25. Luna học một từ mới. Sớm hôm sau, Luna thức dậy với một cơn đau đầu như thiêu như đốt. Nó xuất phát từ một điểm ngay đằng sau trán, không lớn hơn một hạt cát. Nhưng cô bé cảm thấy cả vũ trụ nổ tung sau tầm mắt mình, làm ngày thay phiên nhau hết sáng rồi tối rồi sáng rồi lại tối. Cô bé ngã khỏi giường và lăn xuống đất. Bà cô bé ngáy o trên cái giường treo phía bên kia phòng, mỗi hơi thở đều như được lọc qua một nắm tay đầy chất bẩn. Luna ấn hai bàn tay lên trán, cố gắng không để đầu mình tách làm đôi. Nó thấy nóng, rồi lạnh, rồi lại nóng. Và do cô bé tưởng tượng hay là tay nó đang sáng lên vậy? Chân nữa. Chuyện gì thế này? Thì cô bé thở hổn hển. Quạ, ghê, con quạ đáng lẽ phải kêu như thế từ chỗ đậu của nó trên cửa sổ. Thay vào vậy nó lại kêu ê Luna. Tớ không sao, ê cô bé thì thầm. Nhưng cô bé biết không phải thế. Nó có thể cảm thấy từng cái xương như thể chúng được làm bằng ánh sáng. Mắt cô bé nóng hừng hực. Da nó bóng loáng và ướt đẫm. Cô bé bò dậy rồi loạn choạng ra khỏi cửa, vừa đi vừa hít một hơi thật sâu khí trời đêm. Vầng trăng khuyết mọc, bầu trời lấp lánh ánh sao. Không suy nghĩ gì, Luna đưa hai tay lên trời, để ánh sao tập hợp trên những ngón tay. Từng ngón một, cô bé bỏ tay vào miệng, để ánh sao trôi xuống cổ. Cô bé đã bao giờ làm chuyện này chưa? Nó không nhớ được. Bất luận thế nào thì nó cũng làm dịu bớt cơn đau đầu và làm cô bé bình tâm lại. Quạ, ê con quạ kêu. Đi nào, ê Luna nói, rồi cô bé đi men theo con đường mòn. Luna không định hướng về tảng đá dài đứng thẳng trong bụi cỏ cao. Vậy mà cô bé lại ở đó. Nhìn chằm chằm vào những chữ được ánh sao chiếu sáng. Đừng quên, tảng đá nói. Đừng quên cái gì, ê cô bé hỏi thành tiếng. Cô bé bước lên một bước rồi áp tay lên hòn đá. Mặc kệ thời gian và mặc kệ sự ẩm ướt, tảng đá vẫn ấm một cách kỳ lạ. Nó rung lên đều đều dưới tay cô bé. Cô bé giận dữ nhìn dòng chữ. Đừng quên cái gì, ê cô bé lại hỏi. Tảng đá liền mở tung như một cánh cửa. Không, cô bé nhận ra. Không phải như một cánh cửa. Nó chính là một cánh cửa. Một cánh cửa lơ lửng trong không trung. Một cánh cửa dẫn tới một hành lang bằng đá được thắp nến, có cầu thang dẫn xuống một vùng tối. Sao mà, Luna thở dốc, nhưng cô bé không thể nói tiếp câu. Quạ, ghê con quạ kêu, dù nghe giống như tớ nghĩ cậu không nên xuống đó hơn. Im đi coi, Luna nói. Và cô bé bước vào ngưỡng cửa bằng đá để xuống cầu thang. Cầu thang dẫn tới một cái xưởng, với những khu làm việc mở sạch sẽ và hàng thép giấy. Những quyển sách mở toang. Một cuốn sổ ghi chép với một cây bút lông ngỗng kê ngang qua những trang sổ, một giọt mực đen sáng loáng vẫn còn dính trên đầu bút sách nhọn, như thể có ai đang viết dở một câu rồi có việc và vội bỏ đi. Xin chào. Luna gọi. Có ai ở đây không? Không ai trả lời. Không ai ngoài con quạ. Quạ ê nó kêu. Dù nghe giống thôi đi khỏi đây thôi Luna. Luna nheo mắt nhìn những quyển sách và thép giấy. Chúng trông cứ như tác phẩm của một người điên, một mớ lộn xộn những vòng lặp và vết nhòe và từ ngữ chẳng có ý nghĩa gì. Tại sao lại có người chịu phiền phức mà làm ra một cuốn sách toàn câu cú sai ngữ pháp nhỉ? Ê cô bé băn khoăn. Luna băng ngang qua căn phòng, lướt tay theo cái bàn rộng và những cái kệ nhãn thính, ở đâu cũng sạch bong không một hạt bụi, nhưng cũng không có dấu tay. Không khí không cũ kỹ, nhưng cô bé cũng không phát hiện được mùi nào của sự sống. Xin chào, ê cô bé lại gọi. Không có âm thanh vọng lại hay vang xa. Tiếng nói dường như chỉ rơi khỏi miệng cô bé rồi chạm mặt đất với một tiếng thịt nhỏ. Có một cái cửa sổ, lạ thật, vì chắc chắn là nó đang ở dưới mặt đất mà, phải không? Cô bé đã đi xuống cầu thang. Nhưng còn lạ hơn, khung cảnh bên ngoài lại là đang giữa ban ngày. Và thêm nữa, đó là cảnh vật mà Luna không nhận ra. Nơi đáng lẽ ra là miệng núi lửa lại là một chóp núi. Một chóp núi có khói đang phun ra, như một ấm nước đang sôi. Quạ ê con quạ lại kêu. Nơi này có gì đó không ổn, ê Luna thì thầm. Lông tay cô bé dựng lên, thắt lưng bắt đầu đổ mồ hôi. Một mảnh giấy bay ra từ một thép giấy và đậu lên tay cô bé. Cô bé đọc được. Đừng quên. Sao mình có thể quên được khi ngay từ đầu đã không biết, ê cô bé hỏi. Nhưng hỏi ai kia chứ? quạ ế con chim kêu. Không ai ai nói với tớ cái gì hết. Luna hét lên. Nhưng không phải vậy. Cô bé biết là không phải. Đôi lúc bà có nói vài điều, hoặc là lão lơ, nhưng những gì họ nói với cô bé lập tức bay khỏi đầu ngay. Thậm chí ngay bây giờ Luna cũng nhớ là có thấy những từ ngữ giống như những mẩu giấy xé vụn bay khỏi tim mình và chao liệng ngay trước mắt rồi tan tác đi, như bị gió thổi bay. Quay lại đi, tim cô bé tuyệt vọng kêu lên. Luna lắc đầu. Mình ngốc quá, ế cô bé nói lớn tiếng. Chuyện đó chưa bao giờ xảy ra cả. Đầu nó đau nhất. Hạt cát ẩn sâu đó, nhỏ xíu mà vô hạn, vừa cô đặt vừa giãn nở. Cô bé tưởng chừng như hộp sọ mình nổ tung mất. Một tờ giấy khác bay khỏi thép giấy và đáp lên hai tay cô bé. Trong câu không có từ nào hay ít nhất không có vẻ như vậy với cô bé. Thay vào đó, trông nó như một vết bẩn. Sau đó, một câu hiện ra rõ ràng, E là yếu tố cơ bản nhất nhưng cũng ít được hiểu rõ nhất của vũ trụ được biết tới. Cô bé nhìn nó chằm chằm. Cái gì là cơ bản nhất? Cô bé hỏi. Nó dí sát tờ giấy vô mặt. Lộ mình đi. Và, cùng một lúc, hạt cát sau trán của cô bé bắt đầu mềm đi và lỏng ra chỉ một chút. Cô bé trân trối nhìn dòng chữ, và quan sát những chữ cái bung ra khỏi mớ rối rắm, đọc theo khi chúng lần lượt hiện ra. T-E nó đọc. H-F-T-H-U-T. Cô bé lắc đầu. Đó là cái gì? Một âm thanh nổ như sấm trong tai cô bé. Những chùm tia sáng nhán lên sau mắt. T-F-T-U-T, từ này có nghĩa gì đó. Cô bé chắc chắn nó phải có nghĩa gì đó. Và hơn nữa, nó chắc chắn mình đã nghe thấy từ đó trước đây, dù đánh chết cô bé cũng không nhớ là nghe ở đâu. Thật ra nó gần như còn không biết cách phát âm nữa kìa. Ấp-P-E cô bé thử, lưỡi cứng như đá trong miệng. Quạ-E con quạ động viên. Ấp-P-E cô bé lại thử. Quạ, quạ, quạ, ế con quạ kêu rít lên hào hứng. Luna, Luna, Luna. Tiếp phép thuật, ế Luna ho ra. 26. Người đàn bà điên học được một kỹ năng và dùng nó. Lúc còn nhỏ, người đàn bà điên từng vẽ rất nhiều tranh. Mẹ cô đã kể cho cô nghe nhiều câu chuyện về mụ phù thủy trong rừng, những câu chuyện mà cô không bao giờ chắc chắn rằng chúng có thật hay không. Theo mẹ cô kể, mụ phù thủy ăn nổi bất hạnh, hoặc linh hồn, hoặc núi lửa, hoặc em bé, hoặc những pháp sư nhỏ dũng cảm. Theo mẹ cô kể, mụ phù thủy có một đôi hia to màu đen có thể đi được 7 dặm chỉ bằng một bước. Theo mẹ cô kể, mụ phù thủy cưỡi trên lưng một con rồng và sống trong một cái tháp cao chọc trời. Nhưng bây giờ mẹ của người đàn bà điên đã chết. Còn mụ phù thủy thì chưa. Và trong tòa tháp tĩnh lặng, xa bên trên màn sương mù cáu bẩn của thành phố, người đàn bà điên cảm nhận được những thứ mà trước lúc ở đây cô không bao giờ có thể cảm nhận được. Và khi cô cảm nhận được thứ gì, cô vẽ chúng ra. Vẽ đi vẽ lại hết lần này đến lần khác. Mỗi ngày, các sơ đều vào phòng giam của cô mà không báo trước và tặc lưỡi trước bãi giấy trong phòng. Được gấp thành hình những con chim. Được gấp thành những ngọn tháp. Được gấp thành hình thù giống sơ Igatia và rồi bị dẫm dưới đôi chân trần của người đàn bà điên. Mặt giấy nguệch ngoạc đầy chữ. Và hình vẽ. Và bản đồ. Mỗi ngày, các sơ đều phải ôm cả núi giấy khỏi phòng giam để xé nhỏ, ngâm nước và nghiền thành những tờ mới trong bộ phận đóng sách dưới tầng hầm. Nhưng ban đầu nó từ đâu mà ra? Các sơ hỏi nhau. Rất dễ, người đàn bà điên chỉ muốn nói với họ. Chỉ cần bị điên thôi. Sau cùng thì sự điên loạn và phép thuật có liên quan tới nhau mà. Tôi nghĩ vậy. Mỗi ngày thế giới đều dịch chuyển và bẻ cong. Mỗi ngày tôi lại tìm thấy một thứ tỏa sáng trong đá vụn. Giấy tỏa sáng. Sự thật tỏa sáng. Phép thuật tỏa sáng. Tỏa sáng, tỏa sáng, tỏa sáng. Cô buồn bã biết rằng mình hơi điên. Có thể cô sẽ không bao giờ hồi phục. Một ngày nọ, khi cô đang ngồi xếp bằng dưới đất, ở chính giữa phòng giam, thì tình cờ thấy một nắm lông vũ của con chim nhạn để lại, nó định làm tổ trên bậu cửa sổ nhỏ xíu của phòng giam, trước khi một con chim cất quyết định biến con nhạn thành món ăn chơi. Những chiếc lông bay vào cửa sổ của người đàn bà điên và đậu trên sàn. Người đàn bà điên nhìn chúng đáp xuống. Những cọng lông đáp xuống đất ngay trước mặt cô. Cô nhìn chúng chăm chú, phần lông, phần cọng, từng sợi tơ. Rồi cô có thể nhìn thấy những cấu trúc nhỏ hơn, bụi và tơ và tế bào. Rồi tầm nhìn của cô mỗi lúc một sắc nhỏ hơn, cho đến khi cô có thể nhìn thấy từng phân tử quay xung quanh chính nó như một thiên hà tí hon. Cô thấy bực mình khi chúng xuất hiện. Cô dịch chuyển những phân tử giữa các khoảng hở, lối này lối kia, cho đến khi một thực thể mới hình thành. Những cọng lông không còn là lông nữa. Chúng là giấy. Bụi hóa thành giấy. Mưa hóa thành giấy. Thỉnh thoảng bữa tối của cô cũng thành giấy. Và mỗi lần như vậy, cô đều vẽ một bản đồ. Con bé ở đây, cô viết, viết đi viết lại. Không ai đọc bản đồ của cô. Không ai đọc những chữ cô viết. Rốt cuộc thì làm gì có ai bận tâm tới lời của người điên. Họ nghiền giấy của cô và bán nó ngoài chợ để lấy một số tiền kha khá. Khi cô đã thành thạo nghệ thuật cấp giấy, cô khám phá ra rằng những thứ khác cũng rất dễ biến hình. Giường của cô biến thành chiếc thuyền trong một thời gian ngắn. Những thanh sắt của cửa sổ biến thành ri băng. Chiếc ghế duy nhất biến thành một dải lụa, cô dùng nó để quấn quanh người như khăn choàng chỉ để tận hưởng cảm giác nó đem lại. Và cuối cùng cô phát hiện ra cô cũng có thể biến hình chính mình dù chỉ biến được thành những vật rất nhỏ và chỉ trong một thoáng. Những lần biến hình vắt kiệt sức của cô đến nỗi chúng khiến cô phải nằm liệt giường nhiều ngày liền. Một con dế. Một con nhện. Một con kiến. Cô phải hết sức cẩn thận để không bị giẫm phải. Hay bị đập. Một con nhện nước. Một con gián. Một con ong. Cô cũng phải đảm bảo mình quay trở lại phòng giam khi sự kết nối giữa các nguyên tử dường như chuẩn bị nổ tung và bay tứ tán. Qua thời gian, cô có thể giữ mình ở một trạng thái đặc biệt trong những khoảng thời gian ngày một dài hơn. Cô hy vọng một ngày nào đó, cô có thể giữ nguyên hình dạng một con chim đủ lâu để tìm đường bay đến chính giữa khu rừng. Một ngày nào đó. Chưa phải bây giờ. Thay vì vậy cô biến thành một con bọ. Cứng. Sáng loáng. Cô gấp gáp chạy ngay dưới chân của các sơ cầm cung và xuống cầu thang. Cô leo lên ngón chân của những đứa trẻ rụt rè đang chạy việc vặt cho các sơ đứa trẻ tội nghiệp. E sợ chính cái bóng của mình. Nhóc, cô nghe sơ trưởng la lối từ cuối hành lang. Chúng ta còn phải đợi bao lâu nữa mới có trà. Thằng nhóc rên rỉ, rung rẩy chiếc đĩa và bánh nướng lên một cái khay keo lanh canh thật to rồi vội chạy qua sảnh. Người đàn bà điên chẳng thể làm gì khác ngoài bám chặt vào dây giày của cậu bé. Mãi mới có, e sơ trưởng nói. Thằng bé đặt cái khay lên bàn keo xoảng một cái. Cút! Sơ trưởng gầm lên. Trước khi mày lại làm đổ bể thứ gì nữa. Người đàn bà điên hối hả trốn xuống dưới gầm bàn, biết ơn vì có cái bóng. Lòng cô thương cảm đứa bé tội nghiệp khi nó sắp ngửa chạy khỏi cửa, tay này nắm chặt tay kia như thể chúng bị phỏng. Bà sơ hít vào thật sâu bằng mũi. Bà ta nheo mắt. Người đàn bà điên cố gắng thu nhỏ người hết mức có thể. Ông có ngửi thấy gì không? Kệ bà sơ hỏi người đàn ông ngồi ghế đối diện. Người đàn bà điên biết người đó. Ông ta không mặc áo chùng. Thay vào đó ông ta mặc một cái áo rất bảnh làm bằng vải xịn và một cái áo tròn dài làm bằng loại len nhẹ nhất. Quần áo của ông ta bay mùi tiền. Ông ta có nhiều nếp nhăn hơn lần cuối cô gặp. Gương mặt ông ta mệt mỏi và già nua. Người đàn bà điên tự hỏi không biết cô còn trông giống như cũ hay không. Đã lâu rồi quá, quá lâu, cô không nhìn thấy gương mặt của chính mình. Tôi không ngửi thấy gì cả, thưa bà, nghe đại bô lão nói. Ngoại trừ mùi trà và bánh. Và đương nhiên là hương nước hoa tuyệt hảo của bà. Không cần phải nịnh bợ ta, chàng trai ạ, nghe bà ta nói, mặc dù vị đại bô lão già hơn bà ta rất nhiều. Hoặc ít nhất trông cũng già hơn rất nhiều. Nhìn thấy bà ta ngồi kế bên đại bô lão, người đàn bà điên giật mình nhận ra rằng sau ngần ấy năm, sơ Igatia dường như chưa bao giờ già đi. Lão già đằng hắn. Và việc này đưa chúng ta đến lý do tôi đến đây. Thưa quý bà yêu quý, tôi đã làm theo yêu cầu của bà, và tôi đã học nơi tôi có thể học, và các bô lão khác cũng vậy. Và tôi đã cố hết sức can ngăn nó, nhưng vô dụng. An Tai vẫn có ý định đi săn mụ phù thủy. Ít nhất cậu ta cũng làm theo lời khuyên của ông chứ hả? Cậu ta có giữ bí mật kế hoạch không? Có một âm thanh bên trong giọng nói của sơ trưởng, người đàn bà điên nhận ra. Thương tiếc. Ở bất kỳ đâu cô cũng nhận ra âm thanh đó. Ôi không! Ai cũng biết. Tôi không biết ai nói với họ nó hay con vợ lố bịch của nó. Nó tin rằng nhiệm vụ này là khả thi, và có vẻ con vợ cũng nghĩ vậy. Và những người khác giờ cũng tin như vậy luôn. Bọn chúng đều hy vọng. Lão nói từ đó như thể nó là loại thuốc đắng nhất. Vị đại bô lão rùng mình. Bà Sơ thở dài. Bà ta đứng dậy rồi rảo qua rảo lại trong phòng. Ông thật sự không ngửi thấy sao? Đại bô lão nhún vai, và bà Sơ lắc đầu. Không quan trọng. Rất có khả năng khu rừng sẽ lấy mạng nó. Nó chưa bao giờ trải qua hành trình nào như vậy. Nó không có kỹ năng gì hết. Nó không biết mình đang làm gì. Và nếu nó chết, việc đó sẽ ngăn cản nhiều thắc mắc khó chịu hơn. Tuy nhiên, cũng có thể nó sẽ quay về. Đó là điều làm tôi lo. Người đàn bà điên nhoài người ra xa khỏi những cái bóng hết mức mà cô dám. Cô nhìn những cử động của bà Sơ trở nên ngày càng đột ngột và hỗn loạn. Cô nhìn một giọt nước mắt lấp lánh dâng lên ngay dưới đáy mắt bà ta. Quá mạo hiểm. Bà ta hít một hơi sâu để điềm tĩnh lại. Và nó không chặn được các thắc mắc đâu. Nếu nó quay lại trắng tay thì cũng không có nghĩa là chẳng có gì để các công dân liều lĩnh khác dấn thân vào rừng tìm kiếm. Và nếu người đó không tìm được gì thì có lẽ sẽ có kẻ khác nữa muốn thử. Và những tin tức không có gì đó sẽ nhanh chóng trở thành có gì. Và cả bảo hộ quốc sẽ sớm hiểu ra cho xem. Người đàn bà điên để ý thấy Sơ Igatia tái nhợt. Tái và hốc hác. Như thể bà ta đang đói dần mòn đến chết. Đại bô lão im lặng một lúc lâu. Lão đằng hắn. Thưa bà, tôi cho là ệ giọng lão nhỏ dần. Lão lại im lặng. Rồi nói, để tôi cho là một trong các sơ của bà có thể. Chà. Nếu họ có thể. Lão nuốt nước bọt. Giọng yếu xìu. Chuyện này không dễ dàng gì cho cả hai chúng ta. Tôi thấy ông có cảm tình với cậu ta. Thật ra, nỗi đau buồn của ông ệ giọng bà ta run run, và lưỡi của bà Sơ nhanh chóng thè ra rồi thụt trở vào. Bà ta nhắm mắt lại trong lúc hai má đỏ lên. Như thể bà ta mới vừa nếm được vị ngon nhất trên đời. Nỗi buồn của ông rất thật. Nhưng không thể làm được gì. Thằng bé không thể quay về. Và phải có bằng chứng chứng minh chính mụ phù thủy đã giết cậu ta. Đại bô lão nặng nề dựa lên chiếc ghế sofa theo trong phòng làm việc của bà Sơ. Mặt lão tái nhợt và hốc hác. Lão ngước mắt nhìn trần nhà. Ngay cả từ góc này, người đàn bà điên cũng nhìn thấy mặt lão ương ước. Ai, ệ lão thều thào hỏi. Ai sẽ làm? Có quan trọng không, ệ bà Sơ hỏi. Quan trọng với tôi. Sơ Igatia đứng dậy và lướt đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Bà ta chờ một lúc lâu. Cuối cùng bà ta lên tiếng, ệ ông biết đấy, tất cả các sơ đều được huấn luyện kỹ càng và xuyên suốt. Việc để cảm xúc chi phối là không bình thường với họ. Tuy nhiên, tất cả bọn họ đều quan tâm tới an tai hơn những thằng bé khác trong tòa tháp. Nếu là người khác, tôi sẽ phái bất kỳ sơ nào đi làm cho xong chuyện. Còn trong trường hợp này, ê bà ta thở dài, quay người lại nhìn đại bô lão, kể tôi sẽ đích thân làm. Glenn chớp mắt để xua nước mắt đi rồi dán mắt nhìn bà Sơ. Bà chắc chứ? Chắc. Và ông hãy yên tâm. Tôi sẽ ra tay nhanh gọn. Cái chết của cậu ta sẽ không đau đớn chút nào. Cậu ta sẽ không biết tôi đang đến. Và cậu ta sẽ không biết cái gì đánh trúng cậu ta. 27. Luna học được nhiều hơn mong muốn. Những bức tường đá cũ đến không tưởng và ẩm ướt lạ lùng. Luna rùng mình vì lạnh. Cô bé vươn những ngón tay ra, rồi co chúng lại thành nắm đấm, duỗi ra co lại, cố gắng cho máu lưu thông. Đầu ngón tay lạnh như đá. Cô bé tưởng như mình chưa từng được ấm bao giờ. Giấy quấn quanh chân cô bé. Những cuốn sổ phóng sượt lên những bức tường đổ nát. Những từ ngữ bằng mực tự bung khỏi những trang giấy và bò trên sàn như bò trước khi bò trở vào lại, vừa bò vừa nói chuyện ríu rít. Hóa ra mỗi quyển sách và mỗi tờ giấy đều có chuyện để nói. Chúng rì rầm và huyên thuyên, chúng chen nhau mà nói, chúng đè lên nhau mà nói. Im đi. Luna hét lên, hai tay ôm chặt tay. Xin lỗi, đám giấy rì rầm. Chúng tản mát rồi tập hợp lại, chúng cuốn vào nhau thành những lốc xoáy lớn. Chúng nhấp nhô quanh phòng trong hình hài những cơn sóng. Mỗi lần một người thôi, Luna ra lệnh. Quạ e con quạ đồng tình. Và đừng có điên khùng gì đấy, e ý nó là thế. Đám giấy tuân theo. Phép thuật rất đáng để học, đám giấy quả quyết. Nó là kiến thức rất đáng lĩnh hội. Và thế là Luna học được rằng một nhóm các pháp sư, phù thủy, nhà thơ và học giả tất cả đều tâm huyết với việc bảo tồn, phát huy và hiểu biết phép thuật đã cho ra đời một thiên đường để học và nghiên cứu trong một lâu đài cổ bao quanh một tòa tháp còn cổ hơn ở chính giữa cánh rừng. Luna học được rằng một trong số các học giả, một người phụ nữ cao ráo với sức mạnh đáng nể, và là người có những phương pháp đôi lúc làm người ta phải nhướng mày, đã đem từ trong rừng về một người. Đứa trẻ đó nhỏ xíu, ốm yếu và bị tổn thương. Cha mẹ cô bé đã chết, người phụ nữ đó nói thế, và bà ấy nói dối làm gì? Đứa trẻ mang một trái tim tan vỡ, nó khóc không ngừng. Nó là một suối nguồn khổ đau. Các học giả quyết định sẽ đổ đầy phép thuật vào trong cô bé. Rằng họ sẽ truyền phép thuật vào da thịt, xương tủy, máu và cả tóc của cô bé. Họ muốn xem mình có thể hay không. Họ muốn biết xem liệu có thể hay không. Một người lớn chỉ có thể sử dụng phép thuật, nhưng một đứa trẻ có thể trở thành phép thuật, theo lý thuyết. Nhưng lý thuyết đó chưa bao giờ được thử nghiệm và quan sát, chưa từng, một cách khoa học. Chưa ai từng viết về những khám phá và rút ra kết luận. Các học giả khao khát được hiểu, nhưng cũng có người phản đối rằng nó có thể giết chết đứa bé. Những người khác phản bác lại rằng nếu thoạt đầu họ không tìm thấy cô bé thì nó cũng chết thôi. Vậy thì có hại gì đâu. Nhưng cô bé đó không chết. Thay vào đó, phép thuật của cô bé được truyền vào tận tế bào, tiếp tục lớn lên. Nó cứ lớn lên, lớn lên. Họ có thể cảm thấy nó khi chạm vào người cô bé. Nó gõ đều đặn dưới da. Nó lấp đầy những khoảng trống trong từng mô tế bào. Nó sống trong những không gian rỗng trong nguyên tử. Nó ngân nga nhịp nhàng với từng vấn đề dù nhỏ nhất. Phép thuật của cô bé ở cấp độ phân tử, sống và chuyển động. Xác suất và tiềm năng. Nó uốn cong, gợn sóng và gấp nếp chính mình. Nó truyền vào toàn bộ con người cô bé. Nhưng có một học giả, một pháp sư lão làng tên Yoshimo đã kịch liệt phản đối việc truyền phép thuật cho đứa bé và thậm chí còn phản đối cực lực hơn với việc tiếp tục công việc đó. Bản thân ông cũng từng được truyền cho phép thuật khi còn nhỏ, và ông biết hậu quả của hành động đó, những sự phun trào kỳ lạ, sự đổ vỡ trong suy nghĩ, sự gia hạn tuổi thọ không hề dễ chịu. Ông nghe tiếng đứa trẻ thúc thích trong đêm tối, và ông biết có người sẽ làm được gì với nỗi đau buồn đó. Ông biết không phải ai sống trong tòa lâu đài cũng là người tốt. Nên ông chấm dứt việc đó. Ông tự gọi mình là người bảo hộ cho cô bé và buộc số phận cả hai lại với nhau. Việc này cũng gây ra hậu quả. Yoshimo cảnh báo những học giả khác về âm mưu của bất hạnh thực nhân. Thật ra, mỗi ngày, trong khi mặt đất rung chuyển và gầm gừ dưới chân họ, trong khi cả cộng đồng học giả ngày càng lo lắng về khả năng ngọn núi lửa phun trào thì nỗi lo sợ về bất hạnh thực nhân cũng tăng lên. Tên của mụ ta khi được nhắc đến đều đi kèm với cơn rùng mình sợ hãi. Luna, dù đang đứng trong phòng đọc câu chuyện, xung quanh chỉ là giấy, cũng rùng mình. Thế là cô bé lớn lên. Và sức mạnh của cô bé cũng tăng lên. Cô bé đó hay bốc đồng và thỉnh thoảng tự cho mình là trung tâm, như trẻ con vẫn thế. Và cô bé không biết vị pháp sư yêu thương mình, Yoshimo yêu quý của cô bé, bắt đầu từ từ héo úa đi. Già đi. Yếu đi. Không ai chú ý, cho đến khi quá trễ. Chúng tôi chỉ hy vọng e dám giấy thì thầm vào tai Luna, e rằng khi gặp lại bất hạnh thực nhân, cô bé của chúng tôi sẽ trưởng thành hơn, mạnh hơn và tự tin hơn. Chúng tôi chỉ hy vọng rằng sau khi chúng tôi hy sinh, cô bé sẽ biết phải làm gì. Nhưng là ai? Luna hỏi chúng. Cô gái ấy là ai? Tôi có thể cảnh báo cô ấy không? Ồ, e đám giấy vừa nói vừa rung rinh trong không trung. Chúng tôi tưởng đã nói với cô rồi chứ. Tên cô ấy là Sang. 28. Vài người vào rừng. Sang ngồi bên lò sưởi, vặn vẹo tạp dề kiểu này kiểu kia tới khi nó toàn nút thắt. Có gì đó trong không khí. Bà có thể cảm thấy nó. Và cái gì đó dưới lòng đất, một thứ vo ve, ầm ào, khó chịu. Bà cũng cảm thấy nó. Lưng bà đau. Tay đau. Đầu gối, hông, cùi chỏ, mắt cá và từng đốt xương trong đôi chân sưng phù của bà đau nhức mãi không thôi. Khi mỗi tiếng lách cách, mỗi nhịp tim đập, mỗi giây đều kéo họ đến gần cái điểm D trên bánh răng cuộc đời của Luna, khi mọi cây kim đều chỉ về con số 13, Sang có thể cảm thấy mình ốm đi, teo lại, mờ nhạt dần. Bà nhẹ bẩn và mong manh như tờ giấy. Giấy, bà nghĩ. Cả cuộc đời mình được làm bằng giấy. Kim giấy. Bản đồ giấy. Sách giấy. Sổ giấy. Từ ngữ giấy và suy nghĩ giấy. Mọi thứ đều mờ đi, được xé nhỏ và vò nhàu lai thành không gì cả. Bà nhớ Yoshimo, Yoshimo yêu quý. Bây giờ ông ấy dường như gần bà làm sao? Ông ấy hay nhòi người trên những chồng giấy với 6 cây nến cháy sáng quanh chu vi cái bàn, ngoệt ngoạc kiến thức của mình lên chỗ trống xù xì, sạch sẽ. Cuộc đời của mình được viết lên giấy và bảo quản trên giấy, những học giả khát máu đó ngoệt ngoạc viết những ghi chú và suy nghĩ và quan sát của họ. Nếu hồi đó mình chết, họ đã viết lại cái chết của mình trên giấy và không đời nào nhỏ một giọt nước mắt. Và giờ còn có Luna, giống hệt mình thuở đó. Và mình thì bám vào một từ duy nhất có thể giải thích mọi thứ, vậy mà con bé lại không thể đọc hay thậm chí nghe thấy nó. Thật không công bằng. Những gì đám đàn ông và đàn bà trong lâu đài đã làm với Sang thật không công bằng. Những gì Sang làm với Luna là không công bằng. Những gì các cư dân của bảo hộ quốc đã làm với con cái họ thật không công bằng. Không có gì công bằng cả. Sang đứng lên và nhìn ra ngoài cửa sổ. Luna chưa quay về. Có lẽ như vậy là tốt nhất. Bà sẽ để lại một tin nhắn. Có nhiều thứ bày tỏ trên giấy sẽ dễ hơn. Chưa bao giờ Sang khởi hành sớm thế này để đi cứu đứa trẻ bảo hộ quốc. Nhưng bà không thể liều lĩnh đến trễ được. Nhất là sau lần trước. Và bà cũng không thể liều lĩnh để bị nhìn thấy. Biến hình rất khó, và bà phải giấu tranh với khả năng bà không đủ sức để hồi lại lần biến hình này. Nhiều hậu quả hơn. Sang cột cái áo choàng đi đường lại và xỏ vào một đôi bốt cứng cáp, nhét đầy vào giỏ nào chai sữa, quần áo mềm và khô cùng với chút thức ăn cho mình. Bà thì thầm một câu thần chú để giữ cho sữa khỏi hư và cố gắng lờ đi mức độ câu thần chú làm cạn kiệt năng lượng và tinh thần mình. Chim nào đây nhỉ? Ê bà thì thầm với chính mình. Chim nào đây? Chim nào đây? Bà cân nhắc việc biến thành một con quạ và tận dụng một chút khôn lanh của nó hoặc một con đại bàng và tận dụng khả năng chiến đấu của nó. Một con chim hải âu lớn, bay lượn dễ dàng, có vẻ cũng là ý tốt, trừ việc thiếu nước có thể gây trở ngại tới khả năng cất cánh và hạ cánh. Cuối cùng, bà chọn chim nhạn nhỏ, đúng vậy, và mảnh khảnh, nhưng là một tay bay lượn tốt và có đôi mắt tinh tường. Bà sẽ cần những khoảng nghỉ, và một con chim nhạn màu nâu nhỏ bé sẽ gần như vô hình với các con thú săn mồi. Sang nhắm mắt lại, ấn chân xuống đất và cảm nhận phép thuật chảy qua những đốt xương dễ vỡ của mình. Bà cảm nhận mình trở nên nhẹ, nhỏ và tinh tường. Mắt sáng, những ngón chân lanh lẹ, một cái mỏ bén. Bà rũ cánh. Cảm thấy sâu trong người nhu cầu phải bay đến muốn chết, và với một tiếng kêu cao vút, buồn bã vì cô độc và nhớ Luna, bà bay vút lên không trung và lướt trên những rặng cây. Người bà nhẹ như giấy. An tai chờ cho con mình được sinh ra trước khi bắt đầu cuộc hành trình. Còn mấy tuần nữa mới tới ngày hiến tế, nhưng trong thời gian đó chẳng còn ca sinh nở nào nữa. Đang có khoảng 2 tá phụ nữ mang thai trong bảo hộ quốc, nhưng tất cả bọn họ bụng chỉ mới to lên mà thôi. Ngày sinh của họ còn mấy tháng nữa mới đến, chứ không phải mấy tuần. Việc sinh nở, cảm ơn trời, không khó khăn gì. Ethin cũng nói là dễ ợt. Nhưng mỗi lần cô ấy la lên, An Tai đều thấy bên trong mình như chết rồi. Việc sinh con rất ồn ào, lộn xộn và đáng sợ, và An Tai cảm tưởng như phải mất cả đời hoặc hơn, mặc dù sự thật là họ chỉ mất chưa hết một buổi sáng. Tới trưa là đứa bé đã khóc lóc vào đời rồi. Một quý ngài đích thực. Bà đỡ nói, ngài biết chọn giờ mà xuất hiện đấy. Họ đặt tên thằng bé là Lucan và kinh ngạc trước những ngón chân nhỏ xíu, đôi bàn tay mỏng manh và cách đôi mắt nó dán vào mặt họ. Họ hôn cái miệng nhỏ luôn tìm kiếm và hú hét của nó. An Tai chưa bao giờ thấy chắc chắn về điều mình phải làm hơn trong đời. Sáng hôm sau cậu đi, trước khi mặt trời mọc, khi vợ con còn đang ngủ say. Cậu không thể chịu đựng cảnh phải nói lời tạm biệt. Người đàn bà điên đứng bên cửa sổ, tì mặt lên song sắt. Cô nhìn chàng trai trẻ lẻn khỏi ngôi nhà yên ắng. Cô đã chờ cậu ta xuất hiện nhiều giờ liền. Cô không rõ tại sao mình lại biết mà chờ đợi, chỉ là biết vậy thôi. Mặt trời còn chưa mọc, và những ngôi sao còn sắc và trông như kính vỡ, giác lấp lánh trên bầu trời. Cô nhìn thấy cậu lẩn ra đường cửa trước và khẽ khàng đóng cửa lại sau lưng. Cô nhìn cậu đặt tay lên cửa, áp lòng bàn tay lên thớ gỗ. Trong một thoáng, cô tưởng cậu sẽ thay đổi ý định và quay trở vào trong, quay trở vào với gia đình đang say ngủ trong bóng tối. Nhưng không. Cậu nhắm nghiền mắt, thở thật dài rồi xoay gót, vội vã đi theo con đường tối về hướng chỗ bức tường thành ít dốc nhất. Người đàn bà điên gửi đến cậu một cái hôn gió chút may mắn. Cô nhìn cậu ngừng bước và rùng mình khi cái hôn chạm vào cậu. Rồi cậu đi tiếp, bước chân rõ ràng nhẹ hơn. Người đàn bà điên mỉm cười. Có một cuộc sống mà cô từng biết. Có một thế giới cô từng sống, nhưng cô hầu như không nhớ nổi. Cuộc sống trước đây của cô hư không như khói sương. Giờ, thay vì vậy, cô sống trong thế giới bằng giấy này. Kim giấy, bản đồ giấy, người giấy, bụi và mực và gỗ nghiền và thời gian. Chàng trai trẻ bước vào bóng râm, kiểm tra lối này lối kia xem có ai bám theo không. Cậu có một cái giỏ và một cái túi ngủ đeo trên vai. Một tấm áo choàng sẽ quá nặng nề cho ban ngày và chẳng đủ ấm vào ban đêm. Và lúc lắc bên hông cậu là một con dao dài, bén nhọn. Cậu không được đi một mình, hề người đàn bà điên thầm thì. Có nhiều hiểm nguy trong rừng. Có nhiều hiểm nguy từ đây sẽ đi theo cậu vào rừng. Và có một người cực kỳ nguy hiểm cậu không hình dung nổi đâu. Hồi còn nhỏ, cô đã nghe nhiều câu chuyện về mụ phù thủy. Mụ phù thủy sống trong rừng, người ta bảo cô như thế, và có trái tim của cọp. Nhưng các câu chuyện sai rồi, và hãy xem sự thật mà chúng đã bẻ cong và thay đổi. Mụ phù thủy ở ngay đây, trong tòa tháp này. Và dù mụ không có trái tim của cọp, mụ vẫn sẽ xé ta ra làm trăm nghìn mảnh nếu có cơ hội. Người đàn bà điên nhìn chằm chằm vào song sắt cửa sổ cho đến khi chúng không còn là song sắt nữa mà là chấn song bằng giấy. Cô xé chúng thành những mảnh nhỏ. Và những tảng đá bao quanh ô cửa sổ mở không còn là đá nữa, chỉ là những cục bùn nhão. Cô dùng tay hốt chúng vứt đi. Những con chim giấy xung quanh cô rì rầm bay phần phật và kêu quát quát. Chúng dang cánh ra. Mắt chúng bắt đầu sáng lên và sục sạo tìm kiếm. Chúng đồng loạt bay lên, ùa ra cửa sổ, mang theo người đàn bà điên trên lưng, rồi lặng lẽ bay vào không trung. Các sơ phát hiện ra người đàn bà điên đã trốn thoát một tiếng sau khi mặt trời mọc. Người ta buộc tội, giải thích, lập các đội tìm kiếm, giám định và các nhóm thám tử. Những cái đầu xoay tròn. Việc dọn dẹp kéo dài và bẩn thỉu. Nhưng im lặng, dĩ nhiên. Các sơ không thể để tin tức về vụ đào thoát xì ra ngoài bảo hộ quốc. Việc cuối cùng họ cần là để cho cư dân bắt đầu có ý niệm. Sau cùng thì các ý niệm rất nguy hiểm. Đại bô lão Gerland ra lệnh tổ chức một cuộc họp với sơ Igatia ngay trước buổi trưa, mặc kệ bà ta phản đối rằng ngày hôm nay đã quá khó khăn rồi. Tôi không quan tâm chút nào tới những phức tạp đàn bà của bà, vị đại bô lão gầm lên khi xông vào phòng làm việc của bà ta. Các sơ khác hối hả bỏ đi, quăng cho đại bô lão những ánh mắt căm phẫn, may mà lão không để ý. Sơ Igatia thấy tốt nhất là đừng nhắc tới tù nhân vượt ngục. Thay vì vậy, bà ta gọi trà bánh và tỏ ra thân thiện với vị đại bô lão đang nổi đoá. Lạy trời, Gerland yêu quý, ê bà ta nói. Có chuyện gì thế? Bà ta dò xét lão bằng đôi mắt tối sầm, như giả thú. Nó đã xảy ra rồi, Gerland mệt mỏi nói. Mắt sơ Igatia vô thức chớp chớp về phía phòng giam trống trơn. Nó, ê bà ta hỏi. Cháu tôi. Nó đi sáng nay rồi. Vợ và con nó đang trú tạm ở nhà chị gái tôi. Đầu sơ Igatia bắt đầu chạy đua. Không thể nào có liên quan tới nhau được, hai sự biến mất này. Không thể nào. Nếu có thì bà ta phải biết chứ, phải không? Dĩ nhiên, đã có một sự sụt giảm đáng kể trong nỗi đau khổ của người đàn bà điên. Sơ Igatia đã không suy nghĩ nhiều về chuyện đó. Mặc dù thật khó chịu khi bị đói trong chính nhà mình nhưng lúc nào nỗi đau khổ cũng dồi dào trong khắp bảo hộ quốc, treo lơ lửng bên trên thành phố như một đám mây. Bình thường là như vậy. Nhưng sự hy vọng bùng nổ được an tai khuấy lên đang lan ra khắp thành phố, phá vỡ sự khổ đau. Sơ Igatia thấy bụng dạ mình sụt sôi. Bà ta nở nụ cười rồi đứng lên. Bà ta dịu dàng đặt tay lên cánh tay Gerland, siết nhẹ. Bộ móng dài và nhọn quắp vào áo chùng của lão như vuốt cọp khiến lão kêu lên vì đau. Bà ta mỉm cười và hôn lên cả hai má lão. Đừng sợ, con trai. Cứ để an tai cho tôi lo. Khu rừng đầy dãy hiểm nguy cơ mà. Bà ta kéo mũ trùm lên phủ đầu rồi sải bước đến cánh cửa. Nghe tôi nghe nói trong rừng có phù thủy. Ông có biết không? Rồi bà ta biến mất vào trong hành lang. Không, Luna nói. Không, không, không, không, không. Cô bé cầm tờ giấy nhắn của bà trong tay chỉ một lúc rồi xé nó nát vụn. Nó thậm chí còn không đọc hết câu đầu tiên. Không, không, không, không, không. Quạ, để con quạ kêu, dù nghe giống Eden làm gì ngu ngốc đấy. Cơn giận râm ran trong người Luna, từ đầu tới chân. Một cái cây chắc hẳn phải có cảm giác thế này, cô bé nghĩ, khi bị sét đánh. Cô bé trừng mắt nhìn tờ giấy nhắn bị xé tan nát, ước gì nó tự ráp lại để có thể xé nó ra lần nữa. Cô bé quay lưng đi không kịp thấy những mảnh vụn bắt đầu rung lên nhẹ nhẹ, nhích về phía nhau. Luna ngang ngạnh nhìn con quạ. Tớ sẽ đi theo bà. Quạ, rồi con quạ kêu, dù Luna biết ý nó lại đó là một ý kiến hết sức ngu ngốc. Cậu còn không biết mình phải đi đâu mà. Tớ biết chứ, Luna nói, hất cầm lên rồi lôi cuốn sổ từ trong cặp ra. Thấy không? Quạ, con quạ nói. Cái đó cậu chế ra mà, ý nó là vậy. Tớ từng mơ thấy mình thở được dưới nước như cá. Cậu có thấy tớ thử làm theo không? Bà không đủ khỏe, Luna nói, thấy giọng mình run run. Nếu lỡ bà cô bé bị thương trong rừng thì sao? Hay bệnh? Hay lạc? Lỡ Luna không bao giờ gặp lại bà thì sao? Tớ cần phải giúp bà. Tớ cần bà. Những mảnh giấy có chữ Y yêu quý Y và Luna bay cả vào nhau lật phật, đứng gọn gàng bên nhau, cho đến khi không còn lại bằng chứng nào chứng tỏ chúng từng bị chia cắt. Cả những mảnh ghi, đến lúc con đọc được những dòng này, và có nhiều thứ bà phải giải thích bên dưới. Và bên dưới đó là con người con lớn lao hơn con nhận ra. Luna xỏ chân vào đôi bốt của mình và chất đầy ba lô với bất kỳ thứ gì cô bé nghĩ có thể hữu dụng cho một chuyến đi. Phô mai cứng. Quả dâu khô. Một cái mền. Một chai bẹt đựng nước. Một cái compa có gương. Tấm bản đồ sao của bà. Một con dao thật bén. Quạ, ê con quạ kêu, dù nghe giống ê cậu không định nói với lão Lớt và Firian hả, y hơn. Dĩ nhiên là không rồi. Họ sẽ chỉ cố ngăn tớ lại thôi. Luna thở dài. Một mẩu giấy bị xé nhỏ gấp gáp chạy ngang phòng, lẹ như chuột. Luna không chú ý, cô bé không chú ý thấy nó bò lên cẳng chân và luồn vào lưng áo choàng. Cô bé không để ý nó mò mẫm chui vào trong túi áo mình. Không, kể cuối cùng cô bé lên tiếng. Họ sẽ biết tao đi đâu. Và bất cứ điều gì tao nói cũng sẽ thành ra sai hết. Mọi thứ tao nói sẽ thành ra sai hết. Quạ, ê con quạ kêu. Tớ nghĩ không phải vậy đâu. Nhưng con quạ nghĩ gì không quan trọng. Luna đã quyết định. Cô bé cột mũ áo lại và kiểm tra tấm bản đồ mình đã vẽ. Trông nó cũng khá chi tiết. Và dĩ nhiên con quạ nói đúng, và dĩ nhiên Luna biết khu rừng nguy hiểm thế nào. Nhưng cô bé biết đường. Nó chắc chắn như thế. Cậu có định đi với tớ không đây? Nghe cô bé nói với con quạ khi rời nhà và lĩnh vào rừng cây. Quạ, ê con quạ nói. Tới cùng trời cuối đất, Luna của tớ. Tới cùng trời cuối đất. Cha chà, lão Lật ngó đống bừa bãi trong nhà. Chuyện này không tốt rồi đây. Dì sang đâu rồi? Firian rên rỉ. Nó vùi đầu vào một chiếc khăn tay, lần lượt đốt cháy nó rồi sau đó dập tắt lửa bằng nước mắt. Sao dì không nói lời tạm biệt? Sang có thể tự lo cho bản thân, ê lão Lật nói. Luna mới là người làm ta lo. Lão nói thế vì dường như điều đó là đúng. Nhưng không phải. Nỗi lo lão dành cho Sang làm tim lão thắt lại. Mụ nghĩ cái gì thế? Lão Lật rên rỉ trong đầu. Và làm sao mình đưa mụ ấy về nhà an toàn đây? Lật nặng nề ngồi phịch xuống đất, cái đuôi vĩ đại cuộn quanh người. Lão đọc mảnh giấy nhắn Sang để lại cho Luna. Luna yêu dấu, tờ giấy ghi. Lúc con đọc được những dòng này thì ta đang nhanh chóng băng qua khu rừng rồi. Nhanh chóng. A, à, lão lầm bầm. Mụ ấy đã biến hình. Lão lắc đầu. Hơn ai hết, lão Lật biết phép thuật của Sang đã cạn kiệt thế nào. Sẽ ra sao nếu mụ bị kẹt lại trong lốt biến hình? Nếu mụ vĩnh viễn bị biến thành sóc hay chim hay hươu? Hoặc thậm chí còn rắc rối hơn nếu mụ chỉ có thể biến hình được một nửa. Có nhiều thứ đang thay đổi bên trong con yêu. Cả bên ngoài và bên trong. Ta biết con có thể cảm giác thấy, nhưng con không có lời nào để miêu tả nó. Đây là lỗi của ta. Con không biết mình là ai, và đó cũng là lỗi của ta. Có những điều ta đã giấu con vì ta không muốn làm trái tim con tan vỡ. Nhưng nó không thay đổi sự thật rằng, con lớn lao hơn nhiều so với con nhận ra. Trong đó viết gì vậy ông Glut? Firian nói, bay vù vù từ bên này đầu lão Glut sang bên kia, như một con ong nghệ dai dẳng và phiền phức. Chờ ta một chút, được chứ bạn ta, e lão Glut lẩm bẩm. Nghe lão Glut dùng từ e bạn e để nói với mình, Firian choáng váng vì vui. Nó uống lưỡi chạm vào miệng, kêu rù rù sung sướng rồi lộn nhào từ trước ra sau và xoay hai vòng trong không khí, vô tình cụm đầu vào trần nhà. Dĩ nhiên là tôi sẽ chờ một chút, lớp bạn tôi ơi, Firian nói, rủ cục u trên đầu. Tôi sẽ chờ lão tất cả các chút trên đời này. Nó bay lật phật xuống tay ghế bập bên và làm ra vẻ nghiêm nghị, ngồi yên lặng nhất có thể. Lão lớp nhìn mảnh giấy kỹ hơn, không phải nhìn chữ viết mà là bản thân tờ giấy. Nó đã bị xé, lão thấy, và đã được khâu lại rất khít, phần lớn người khác sẽ không thấy sự thay đổi. Sang thì sẽ thấy. Lão lớp nhìn kỹ hơn nữa, vào sợ chỉ phép thuật từng sợi một. Xanh. Một đường viền bạc sáng mờ. Có cả triệu sợi. Và không có sợi nào bắt nguồn từ sang. Luna e lão thì thầm. Ôi, Luna. Nó khởi đầu từ sớm. Phép thuật của cô bé. Tất cả sức mạnh đó đang rò rỉ một đại dương dậy sóng. Lão không có cách nào biết được đứa trẻ có cố tình làm thế hay không, hay thậm chí có để ý thấy hay không. Lão nhớ khi sang còn trẻ, cách bà làm trái cây chín nổ tung thành mưa sao chỉ bằng cách đứng gần. Lúc đó bà nguy hiểm, với chính bản thân và với người khác. Giống Luna hồi nhỏ. Có thể giống với cô bé bây giờ. Lúc con còn nhỏ, ta đã cứu con khỏi một số phận tồi tệ. Và rồi ta vô tình cho con uống ánh trăng và con đã uống, điều đó đem con đến một số phận tồi tệ khác. Ta xin lỗi. Con sẽ sống lâu, con sẽ quên lãng đi nhiều và những người con yêu thương sẽ chết đi, còn con thì cứ sống tiếp. Đó là số phận của ta. Và giờ là của con. Chỉ có một lý do. Dĩ nhiên lão Glut biết lý do, nhưng nó không nằm trong lá thư. Thay vào đó, có một cái lỗ tròn trịa bị xé ngay chỗ chữ ghê phép thuật. Gã nhìn quanh quất trên sàn nhà, nhưng không thấy nó đâu. Nhìn chung đây là một trong những thứ lão không ưa nổi về phép thuật. Phép thuật là một thứ rắc rối. Điên rồ. Và nó có lý trí riêng. Đó là cái từ không thể in vào óc con, nhưng nó là từ định nghĩa cuộc đời con. Như nó đã định nghĩa cuộc đời ta. Ta chỉ mong rằng mình có đủ thời gian để giải thích mọi thứ trước khi rời xa con lần nữa, lần cuối cùng. Ta yêu con hơn lời ta có thể nói. Bà yêu thương của con. Lão lật gấp lá thư lại rồi nhét nó dưới giá cắm nến. Lão nhìn quanh phòng với một tiếng thở dài. Đúng là những ngày sang còn sống đang ngắn dần đi, và đúng là khi so với cuộc đời dài quá đáng của lão thì cuộc đời sang còn lại chẳng dài hơn một hơi thở sâu là bao, hay một cái nuốt nước miếng, hay một cái chớp mắt. Và bà sẽ sớm rời bỏ cuộc đời mãi mãi. Gã cảm thấy tim mình thắt lại trong cuống họng thành một cục nghẹn nặng nề. Ông Glut. Firian đánh liều lên tiếng. Nó bay vù vù ra trước mặt của con quái vật đầm lầy cổ xưa, nhìn chăm chằm vào đôi mắt to cộ, ẩm ướt. Lão Glut chớp mắt và nhìn lại. Lão phải thừa nhận rồng con là một giống bé nhỏ dễ thương. Tốt bụng. Trẻ. Nhưng trẻ một cách phi tự nhiên. Và giờ đã đến lúc nó phải lớn lên. Thật ra là đã quá thời điểm rồi. Lão Glut gượng đứng dậy bằng chân và bộ cánh tay đầu tiên, hơi ngã ra phía sau để giãn cái sống lưng đang vẹo. Lão yêu cái đầm lầy nhỏ của mình, dĩ nhiên rồi, và lão yêu cuộc sống nhỏ bé của mình ở nơi miệng núi lửa này. Lão đã chọn nó mà không hối tiếc gì. Nhưng lão cũng yêu thế giới rộng lớn. Có nhiều phần trong con người lão đã để lại phía sau để sống với sang. Lão Glut hầu như không thể nhớ chúng là gì nữa. Những lão biết chúng hào phóng, dồi dào sức sống và bao la. bãi lầy, thế giới, tất cả những vật sống. Lão đã quên mất mình yêu tất cả như thế nào. Tim lão nhảy lên vì vui sướng khi lão bước bước đầu tiên. Đi nào, Firian, ề lão gọi, giơ bàn tay trái ra và cho con rồng đậu trên lòng bàn tay. Chúng ta đi một chuyến nào. Một chuyến đi thật sao? Firian hỏi. Ý ông là đi khỏi đây hả? Đó là loại hành trình duy nhất đấy anh bạn trẻ. Và đúng vậy. Đi khỏi đây. Loại hành trình đấy đấy. Nhưng mà Firian dợm nói. Nó vẫy cánh bay khỏi bàn tay và bay vù vù sang bên kia cái đầu vĩ đại của con quái vật đầm lầy. Lỡ chúng ta đi lạc thì sao? Ta chưa bao giờ lạc, hề lão lớt đáp. Và đúng như thế. Ngày xưa, nhiều thời đại trước, lão đã đi vòng quanh thế giới nhiều lần không kể xiết. Và trong thế giới. Và trên cũng như dưới. Một bài thơ. Một bãi lầy. Một niềm khao khát mãnh liệt. Và lão gần như không nhớ nổi nữa, dĩ nhiên rồi, trong những rủi ro của một cuộc đời dài quá đỗi. Nhưng Firian dậm nói, bay qua bay lại giữa hai bên đầu lão lật. Lỡ con làm người ta sợ thì sao? Với kích thước khổng lồ của con. Lỡ người ta sợ quá bỏ chạy thì sao? Lão lật đảo mắt. Dù đúng là kích thước của con, đáng kể thật, anh bạn trẻ, ta tin rằng một lời giải thích đơn giản từ ta sẽ xoa dịu nỗi sợ của họ. Con biết đấy, ta có kỹ năng giải thích tuyệt vời. Firian đậu lên lưng lật. Đúng vậy thật, e nó lầm bầm. Chẳng ai giải thích mọi thứ tốt như ông cả, lật à. Rồi nó lao cái thân mình nhỏ xíu vào cái lưng to bè, ẩm ướt của con quái vật và dang rộng hai cánh tay những muốn ôm lão một cái. Không cần phải thế đâu, e lão lật nói, và Firian trôi ngược trở lại không trung, bay lẩn vẩn trên đầu bạn mình. Nhìn kìa, e lão lật nói tiếp. Con có thấy không? Dấu chân của Luna. Và thế là họ đi theo cô bé, con quái vật đầm lầy cổ xưa và con rồng bé nhỏ tuyệt đối đi vào rừng. Và với mỗi dấu chân, lão lớt nhận thấy càng nhiều phép thuật rỉ ra từ chân cô bé. Nó rỉ ra, rồi phát sáng, rồi động lại thành vũng trên đất, rồi tràn khỏi bờ. Ở mức độ này, bao lâu nữa thì phép thuật đó sẽ chảy như nước, chuyển động như suối và sông và đại dương. Bao lâu nữa nó sẽ làm thế giới ngập lụt? Bao lâu nữa? 29. Có một câu chuyện có ngọn núi lửa. Nó không phải là một ngọn núi lửa bình thường đâu con à. Nó được một mụ phù thủy tạo ra hàng ngàn hàng vạn năm trước. Mụ phù thủy nào ư? Ôi ta không biết. Chắc chắn không phải mụ phù thủy của chúng ta rồi. Mụ ta già thật, nhưng không già tới mức đó. Dĩ nhiên mẹ không biết mụ già thế nào. Không ai biết cả. Và chưa ai từng gặp mụ. Mẹ nghe nói đôi lúc mụ trông như một cô bé, đôi lúc là một bà già, những lúc khác là một người phụ nữ. Tùy. Có rồng sống trong ngọn núi lửa. Đã từng có. Đã từng có thời rồng nhiều hơn mọi tạo vật khác, nhưng đã một kỷ rồi chẳng ai còn nhìn thấy chúng nữa. Có khi còn lâu hơn. Làm sao mẹ biết được chuyện gì đã xảy ra với chúng? Có lẽ mụ phù thủy bắt chúng rồi. Có lẽ mụ ăn thịt chúng rồi. Lúc nào mụ cũng đói mà. Ý mẹ là mụ phù thủy ấy. Hãy cứ để điều đó giữ con nằm trên giường mỗi đêm. Mỗi lần ngọn núi lửa phun trào. Nó đều lớn hơn, giận dữ hơn, hung bạo hơn. Từng có thời nó không lớn hơn một gò mối là bao. Rồi nó to lên bằng một ngôi nhà. Giờ thì nó to hơn cả khu rừng. Rồi một ngày nào đó, nó sẽ bao trùm cả thế giới, để rồi con xem. Lần trước khi ngọn núi lửa phun, chính mụ phù thủy đã gây nên chuyện đó. Không tin mẹ sao? Nó có thật giống như việc con đang ở đây vậy. Vào những ngày đó, khu rừng còn an toàn. Chẳng có hầm bẫy hay những mạch nước phun độc hại. Không có gì bị thiêu rụi. Và có nhiều làng mạc điểm xuyết đây đó khắp khu rừng. Có làng hái nấm. Có làng đổi mật ong. Có làng làm ra những bức tượng điêu khắc bằng đất sét tuyệt đẹp rồi nung nó qua lửa. Và tất cả được nối với nhau bằng những đường mòn và con đường nhỏ dọc ngang khu rừng như mạng nhện. Nhưng mụ phù thủy. Mụ ta ghét hạnh phúc. Mụ ghét tất cả. Thế là mụ đem đoàn quân rồng của mình vào trung tâm ngọn núi. Thở đi, Kẻ mù thét bảo lũ rồng. Và chúng thở ra lửa vào trung tâm ngọn núi lửa. Thở đi, kẻ mù lại thét lên. Và lũ rồng sợ. Nếu con cần phải biết, rồng là những sinh vật quỷ quyệt, đầy bạo lực, mang trá và gian xảo. Thế mà con rồng gian xảo nhất cũng không là gì so với sự độc ác của mụ phù thủy. Làm ơn đi mà, kẻ lũ rồng kêu khóc, run rẩy trong sức nóng. Làm ơn dừng chuyện này lại đi. Bà sẽ tiêu diệt thế giới mất. Ta thì quan tâm gì tới thế giới? Mụ phù thủy phá ra cười. Thế giới chưa hề quan tâm tới ta. Nếu ta muốn thiêu rụi nó, thì nó sẽ bị thiêu rụi. Và lũ rồng không còn sự lựa chọn nào khác. Chúng thở và thở đến khi chẳng còn gì ngoài tro bụi và khói. Chúng thở cho đến khi ngọn núi lửa vỡ tung và bắn lên trời, đổ mưa tàn hại khắp mọi cánh rừng, mọi cánh đồng, mọi thảo nguyên. Cả bãi lầy cũng không còn. Và vụ núi lửa phun trào đã hủy hoại mọi thứ nếu không có một pháp sư nhỏ nhắn dũng cảm nọ. Ông ấy đi vào trong ngọn núi lửa và, chà, mẹ không biết ông ấy đã làm gì, nhưng nó dừng lại ngay lập tức, và cứu thế giới. Ông ấy chết vì việc đó, tội nghiệp. Tiếc là ông ấy không kết liễu mụ phù thủy, nhưng đâu có ai hoàn hảo. Dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn phải cảm ơn ông ấy vì những gì ông ấy đã làm. Nhưng ngọn núi lửa không tắt hoàn toàn. Vị pháp sư đã dừng nó lại, nhưng nó vẫn ngầm chảy dưới lòng đất. Và sự thịnh nộ của nó rỉ ra những hồ nước, bể bùng to và những miệng phun độc hại. Nó đầu độc bãi lầy. Nó làm ô nhiễm nước. Nó là lý do lũ trẻ của chúng ta bị đói khát, bà của chúng ta héo mòn đi và mùa màng của chúng ta thường úa tàn tới chết. Nó là lý do chúng ta không thể rời khỏi nơi đây và có thử cũng không có ích gì. Nhưng không sao. Một ngày nào đó nó sẽ lại phun trào. Và rồi lúc đó tất cả chúng ta sẽ thoát khỏi khổ đau. 30. Mọi thứ khó khăn hơn kế hoạch. Mới đi bộ chẳng bao lâu mà Luna đã lạc ơi là lạc và rất, rất sợ. Cô bé có đem bản đồ và cô bé có thể nhìn bằng con mắt tâm trí lộ trình phải đi, nhưng chưa gì nó đã đi lạc. Những cái bóng trông như sói. Cây cối keo lách cách và kẻo kẹt trong gió. Những nhánh cây uốn cong như những móng vuốt sắc nhọn, cạo cấu lân bầu trời. Dơi rít và cú rút lên đáp lời. Những hòn đá kêu cọc kẹt dưới chân cô bé, và bên dưới đó, cô bé có thể cảm thấy ngọn núi đang khuấy, khuấy, khuấy. Mặt đất hết nóng tới lạnh rồi lại nóng. Luna bước hụt chân trong bóng tối và ngã lộn nhào, vào một cái hẻm núi bùn lầy. Cô bé bị đứt tay, rồi trẹo chân, cô bé đập đầu vào một nhánh cây thấp và làm phỏng chân trong một dòng suối sôi sùng sục. Cô bé cũng khá chắc trên tóc mình có máu. Quạ ê con quạ kêu. Đã nói với cậu đây là ý dở tệ mà. Im lặng coi, Luna lầm bầm. Cậu còn tệ hơn cả Firian. Quạ ê con quạ nói, nhưng ý nó là biết bao nhiêu lần những câu không thể lặp lại được. Cẩn thận nói năng. Luna mắng. Với lại tớ không thích thái độ đó đâu. Trong lúc đó, có cái gì đó vẫn đang tiếp tục diễn ra bên trong Luna mà nó không giải thích được. Tiếng tích tắc của những cái bánh răng mà cô bé đã cảm thấy gần như cả cuộc đời giờ đây giống như tiếng chuông ngân. Từ phép thuật có tồn tại. Bây giờ thì cô bé đã biết. Nhưng đó là cái gì và có nghĩa là gì thì vẫn là một bí ẩn. Cái gì đó nhúc nhích trong túi áo. Một thứ nhỏ bằng giấy nhăn nhúm, sột soạt và quằn quại. Luna cố gắng hết sức để làm lơ nó. Lúc này đây nó có vấn đề lớn hơn phải lo. Khu rừng dày đặc cây cối và bụi rậm. Những cái bóng ác cả ánh sáng. Cứ bước một bước là cô bé dừng lại để thận trọng dậm dậm chân phía trước, tìm chỗ đất cứng. Cô bé đã đi suốt đêm, và mặt trăng sắp tròn đã biến mất sau những tán cây, đem theo ánh sáng đi cùng. Cô bé khiến mình lâm vào tình cảnh gì thế này? Những cái bóng dường như muốn nói, tặc lưỡi và đằng hắn. Thậm chí còn không đủ sáng để nhìn tấm bản đồ tự vẽ. Nói vậy không có nghĩa là một tấm bản đồ giúp ích được gì cho cô bé khi đang bị lạc xa lắc khỏi con đường định đi thế này. Vớ vẩn, Luna lầm bầm, cẩn thận bước một bước nữa. Khúc đường này rất khó đi, những khúc cua gắt và các khối đá nhọn hoắt như kim. Luna cảm nhận được ngọn núi lửa rung chuyển dưới chân. Nó không dịu đi dù chỉ một chút. Ngủ đi, cô bé nghĩ. Mày phải đang ngủ mới đúng. Ngọn núi lửa dường như không biết điều này. Quạ ê con quạ kêu. Quên ngọn núi lửa đi. Cậu mới nên đi ngủ đấy, ê ý nó muốn nói. Đúng như vậy. Vừa bị lạc đường, Luna còn đang chẳng tiến triển được bao nhiêu. Cô bé nên dừng chân, nghỉ ngơi và đợi trời sáng. Nhưng bà đang ở ngoài này. Nếu lỡ bà bị thương thì sao? Lỡ bà ốm thì sao? Lỡ bà không quay về thì sao? Luna biết mọi vật sống một ngày nào đó đều phải chết, cô bé đã tận mắt nhìn thấy khi đi theo giúp bà mình. Người ta chết. Và dù việc đó làm những người yêu thương của họ buồn bã, dường như nó lại chẳng làm người chết bận tâm chút nào. Rốt cuộc thì họ chết rồi. Họ đã chuyển sang những vấn đề tiếp theo. Có lần cô bé đã hỏi lão lớt chuyện gì xảy ra khi người ta chết. Lão đã nhắm mắt lại và đáp, ê bãi lầy. Một nụ cười mơ màng nở trên mặt lão. Bãi lầy, bãi lầy, bãi lầy. Đó là thứ phi thơ văn nhất mà lão từng nói. Luna bị ấn tượng. Nhưng nó không trả lời chính xác câu hỏi của cô bé. Bà của Luna chưa bao giờ nói về việc một ngày nào đó bà phải chết. Nhưng rõ ràng bà sẽ chết và rõ ràng là đang chết, sự ốm yếu này, sự lẩn tránh này. Chúng là những câu hỏi với một câu trả lời kinh khủng, câu trả lời mà bà cô bé từ chối nhắc đến. Luna cố đi tiếp, tim đau nhói. Quạ ê con quạ nói. Cẩn thận đó. Tớ đang cẩn thận đây ê Luna cáu kỉnh. Quạ ê con quạ đáp. Cây cối có gì đó lạ lắm. Tớ không hiểu cậu đang nói gì cả, ê Luna nói. Quạ, ê con quạ thở gấp. Cẩn thận chỗ đặt chân. Chứ cậu nghĩ tớ đang, ê nhưng Luna không nói nữa. Mặt đất rung chuyển, đá dưới chân cô bé tách ra, và Luna ngã, lộn cổ xuống bóng tối bên dưới. 31. Người đàn bà điên tìm thấy ngôi nhà trên cây. Cưỡi trên lưng một đàn chim giấy kém thoải mái hơn so với tưởng tượng. Và mặc dù người đàn bà điên đã quen với một chút bất tiện thì cử động của những đôi cánh giấy vẫn tác động đến cô. Chúng cắt vào da thịt đến khi cô chảy máu. Xa hơn chút nữa, ê cô nói. Cô có thể nhìn thấy nơi đó trong đầu. Một đầm lầy. Một loạt miệng núi lửa. Một cái cây vĩ đại có một cái cửa bên trong. Một đài quan sát nhỏ có thể quan sát những ngôi sao. Con bé ở đây, con bé ở đây, con bé ở đây. Suốt từng ấy năm, trái tim cô đã vẽ hộ bức tranh cho cô. Con của cô, không phải là do cô tưởng tượng mà là con của cô trong thế giới này. Bức tranh mà trái tim cô vẽ rất thật. Giờ thì cô biết rồi. Trước khi người đàn bà điên ra đời, mẹ cô đã hy sinh một đứa con cho mụ phù thủy. Một đứa con trai. Cô được kể như vậy. Nhưng cô biết mẹ cô đã nhìn được những hình ảnh đứa bé đó lớn lên. Mãi đến tận khi qua đời. Và người đàn bà điên cũng nhìn thấy được đứa con yêu thương của mình giờ đã là một cô bé rồi. Tóc đen, mắt đen và làn da có màu hổ phách bóng loáng. Một viên ngọc quý. Những ngón tay khéo léo. Ánh mắt hay hoài nghi. Các sơ bảo đó chỉ là sự điên khùng của cô lên tiếng mà thôi. Vậy mà cô vẽ được một tấm bản đồ. Một tấm bản đồ dẫn cô đến chỗ con gái mình. Cô có thể cảm nhận thấy sự đúng đắn của nó trong nhịp đập và sức nóng của xương cốt mình. Đằng kia ở người đàn bà điên thở, chỉ xuống dưới. Một đầm lầy. Giống y như cô từng thấy trong trí. Nó có thật. Bảy miệng núi lửa vòng quanh đường bao. Giống y như cô từng thấy trong trí. Chúng thật quá đỗi. Một nhà xưởng làm bằng đá, với một cái đài quan sát. Cũng thật nốt. Và ở kia, kế bên một khu vườn nhỏ cùng một cái chuồng ngựa và hai cái ghế tựa bằng gỗ đặt trong bóng mát đầy hoa dưới dàn dây leo, một cái cây khổng lồ. Với một cánh cửa. Và nhiều cửa sổ. Người đàn bà điên thấy tim mình nhảy cẫng lên. Con bé ở đây, con bé ở đây, con bé ở đây. Đàn chim bay lên trước khi chậm rãi trôi về phía mặt đất, mang theo người đàn bà điên, đặt cô xuống dịu dàng như một người mẹ đặt con vào giường. Con bé ở đây. Người đàn bà điên đứng dậy. Mở miệng. Cảm thấy tim phồng lên trong lồng ngực. Chắc chắn cô đã đặt cho đứa bé một cái tên. Chắc chắn cô đã làm. Đứa bé nào? Các sơ từng thì thầm bảo cô. Chẳng ai biết cô đang nói gì cả. Chẳng ai đem con cô đi, họ bảo cô. Cô làm mất con mình. Cô để nó lại trong rừng và cô làm mất con mình. Cô gái ngu ngốc. Con cô chết rồi. Cô không nhớ sao? Nhìn những thứ cô chế ra mà xem. Cô ngày càng điên rồi. Con cô nguy hiểm. Cô nguy hiểm. Cô chưa từng có con. Cuộc sống cô nhớ chỉ là trí tưởng tượng của cái đầu bị sốt của cô mà thôi. Cô đã bị điên từ đời thuở nào rồi? Chỉ có nỗi đau khổ của cô là thật. Đau khổ và đau khổ và đau khổ. Cô biết đứa bé có thật. Cũng như ngôi nhà cô sống và người chồng rất mực yêu thương cô. Người giờ đã có một người vợ mới và một gia đình mới. Một đứa con khác. Chưa từng có đứa trẻ nào. Không ai biết cô là ai. Không ai nhớ cô. Không ai thương nhớ cô. Cô không tồn tại. Các sơ toàn nọc độc, trơn tuột và phì phò. Giọng nói của họ bò dọc sống lưng cô và trường quanh cổ cô. Những lời dối trá của họ siết chặt. Nhưng họ chỉ làm theo lệnh. Trong tòa tháp chỉ có một kẻ dối trá, và người đàn bà điên biết kẻ đó là ai. Người đàn bà điên lắc đầu. Nói dối, cô nói to. Bà ta nói dối. Cô đã từng là một cô gái đang yêu. Và một người vợ khéo léo. Và một người mẹ mang thai. Một người mẹ giận dữ. Một người mẹ đau khổ. Và nỗi đau khổ làm cô phát điên, đúng vậy. Dĩ nhiên là vậy. Nhưng nó cũng giúp cô nhìn ra sự thật. Đã bao lâu rồi nhỉ, cô thì thầm. Xương sống cô cong lại và cô vòng tay ôm lấy bụng mình, như ôm nỗi đau bên trong. Một chiêu vô hiệu, ôi! Mất nhiều năm cô mới học được những cách tốt hơn để chặn đứng bất hạnh thực nhân. Đàn chim giấy bay lượn trên đầu cô, tiếng đập cánh xào xạc lặng lẽ. Chúng đang đợi lệnh. Chúng sẽ đợi cả ngày. Cô biết chúng sẽ đợi. Cô không rõ bằng cách nào mình biết. Có ê giọng cô run run. Nó gỉ sét và kẽo kẹt vì ít dùng. Cô hắn giọng. Có ai ở đây không? Không có tiếng trả lời. Cô thử lại. Tôi không nhớ tên mình. Điều này đúng. Cô quyết định sự thật là thứ duy nhất cô có. Nhưng tôi từng có một cái tên. Một thời. Tôi đang đi tìm con mình. Tôi cũng không nhớ tên con bé. Nhưng con bé có tồn tại. Tên tôi cũng có tồn tại. Tôi từng sống với chồng con trước khi gặp chuyện. Con bé bị mang đi. Con bé bị những người đàn ông xấu mang đi. Và những người đàn bà xấu nữa. Và có lẽ cả một mụ phù thủy nữa. Tôi không chắc về mụ phù thủy lắm. Vẫn không có tiếng trả lời. Người đàn bà điên nhìn quanh quất. Âm thanh duy nhất là tiếng đầm lầy sôi lục bục và tiếng sột soạt của những đôi cánh giấy. Cánh cửa giữa bụng cái cây khổng lồ đang mở hé. Cô bước qua sân trước. Chân cô đau đớn. Đôi chân trần và không có vết chai. Lần cuối cùng cô được chạm vào đất là khi nào nhỉ? Cô không nhớ nổi. Phòng giam của cô nhỏ lắm. Đá ở đó phẳng lì. Cô có thể đi từ đầu này sang đầu kia trong 6 bước chân. Hồi còn nhỏ, cô từng chạy chân trần bất cứ lúc nào có thể. Nhưng chuyện đó cách đây cả ngàn năm rồi. Mà cũng có thể nó xảy ra với ai đó khác không phải cô. Một con dê kêu be be. Rồi một con nữa. Một con có màu bánh mì nướng còn con kia màu than. Chúng nhìn người đàn bà điên chằm chặp bằng đôi mắt to, ướt nhẹp. Chúng đang đói. Vú chúng sưng lên. Chúng cần được vắt sữa. Cô đã từng vắt sữa dê, cô giật mình nhận ra. Rất lâu trước. Lũ gà kêu cục cục trong khoảnh đất có rào của chúng, nhấn mỏ lên hàng rào cây liễu, giữ mình ở bên trong. Chúng vỗ cánh tuyệt vọng. Chúng cũng đói. Ai là người chăm sóc chúng mày? Người đàn bà điên hỏi. Và họ đang ở đâu? Cô làm lơ tiếng kêu thảm thương của lũ động vật và bước qua cánh cửa. Bên trong là một ngôi nhà sạch sẽ ngăn nắp và dễ chịu. Sàn trải thảm. Ghế phủ mền bông. Có hai cái giường được kéo lên trần nhà bằng một hệ thống dây thừng và ròng rọc khéo léo. Có váy treo trên móc áo, cả áo chùng và móc câu. Một chiếc giường có một đống gậy chống dựa lên bức tường ngay bên dưới nó. Có mứt, nhiều bó thảo mộc và thịt khô cất rải rác cùng gia vị và muối hột. một bánh phô mai phơi trên bàn. Tranh ảnh treo trên tường, những bức tranh thủ công làm bằng gỗ hoặc giấy hoặc vỏ cây. Một con rồng ngồi trên đầu một bà già. Một con quái vật lạ lùng. Một ngọn núi trên đầu có trăng treo, như một cái mặt dây chuyền rời khỏi cổ. Một ngọn tháp với một người phụ nữ tóc đen nhòi người ra, đưa tay về phía chú chim. Bà ấy ở đây, ở dưới cùng có viết. Mỗi bức tranh đều được ký bằng một chữ viết trẻ con. Luna, chúng nói. Luna, người đàn bà điên thầm thì. Luna, Luna, Luna. Và mỗi lần phát âm ra từ đó, cô cảm thấy có cái gì đó bên trong mình được ráp vào đúng chỗ. Cô cảm thấy tim mình đập. Đập. Đập. Cô thở dốc. Con gái mình tên là Luna, kể cô thì thầm. Từ tận trong tim, cô biết điều đó đúng. Giường chiếu lạnh ngắt. Lò sưởi lạnh ngắt. Không có giày dép gì trên tấm thảm đặt trước cửa. Không có ai ở đây. Điều đó có nghĩa là Luna và bất kỳ ai sống trong ngôi nhà này hiện không có ở đây. Họ ở trong rừng. Và trong rừng có một mụ phù thủy. 32. Luna tìm thấy một con chim giấy. Thực ra, là nhiều con. Lúc Luna tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao. Cô bé đang nằm trên thứ gì đó rất mềm, mềm đến nỗi thoạt tiên nó tưởng là đang nằm trên giường. Cô bé mở mắt và nhìn thấy bầu trời, bị những nhánh cây cắt ngang. Luna nheo mắt, rùng mình và tự dựng mình dậy. Cô bé nhíu mày. Quạ ê con quạ thở. Tạ ơn trời. Đầu tiên cô bé xem xét cơ thể mình. Nó có một vết xước trên mặt, nhưng có vẻ không sâu lắm, và một cục u trên đầu, đụng vô là đau. Trên tóc cô bé có máu khô. Váy áo bị rách dưới chân và chỗ hai cùi chỏ. Còn lại thì có vẻ không có cái gì bị gãy, nội chuyện đó không thôi cũng vô cùng đáng kể rồi. Còn đáng kể hơn, cô bé nằm trên một bụi nấm có kích thước khổng lồ ở rìa một con lạch. Luna chưa bao giờ thấy loại nấm nào lớn như vậy. Hay dễ chịu như vậy. Chúng không chỉ cản bớt cú ngã của cô bé mà còn ngăn không để cô bé lăn thẳng xuống con lạch và biết dâu lại chết đuối. Quạ ê con quạ nói. Về nhà thôi. Đợi chút nào ê Luna nhăn nhó. Cô bé thò tay vào giỏ và lôi cuốn sổ ra, mở trang bản đồ. Nhà cô bé đã được đánh dấu. Những dòng suối và gò đất và con dốc lởm chởm đá. Những nơi nguy hiểm. Những thành phố cổ giờ chỉ còn là tàn tích. Vách đá, miệng phun, thác nước, mạch nước phun, những nơi cô bé không thể băng qua. Và ở đây, góc dưới cùng, nấm e tấm bản đồ ghi. Nấm ư. Luna nói thành tiếng. Quạ e con quạ kêu. Cậu đang nói gì thế? Bụi nấm trên bản đồ nằm kế bên một con lạch. Nó không dẫn cô bé tới lộ trình của mình. Nhưng nó dẫn tới một nơi cô bé có thể an toàn đi qua phần lớn là đất bằng. Có lẽ. Quạ ê con quạ rên rỉ. Đi về đi mà. Luna lắc đầu. Không ê cô bé nói. Bà cần tớ. Tớ cảm thấy được từ tận xương tủy. Và chúng ta sẽ không rời khỏi khu rừng này mà không có bà. Nhăn mặt, cô bé loạn choạng đứng lên, bỏ cuốn sổ lại vào giỏ rồi cố hết sức đi tiếp mà không khập khiễng. Mỗi bước đi đều làm những vết thương của cô bé ít đau hơn một chút và đầu óc tỉnh táo hơn một chút. Mỗi bước đi đều khiến xương cốt cô bé khỏe hơn và ít bầm dập hơn, và ngay cả máu khô trên tóc cô bé cũng nhẹ hơn, ít giòn và ít dính hơn. Chẳng bao lâu sau, cô bé lùa tay vào tóc và thấy máu đã biến mất rồi. Cúc u cũng không còn nữa. Ngay cả vết xước trên mặt và những chỗ rách trên váy dường như cũng tự lành. Lạ thật, Luna nghĩ. Cô bé không quay người lại nên không để ý thấy những dấu chân của mình đằng sau. Mỗi bước giờ đây là một khu vườn đầy hoa, mỗi bông hoa lắc lư trong làn gió, những đóa lớn, sặc sỡ xoay mặt nhìn cô bé đang dần đi mất. Một chú chim nhạn đang bay duyên dáng, nhanh nhẹn và chính xác. Nó lượn vòng, lao bổ xuống, bay vòng vèo và vỗ cánh. Nó là một vũ công, một nhạc công, một mũi tên. Thông thường là vậy. Chú chim nhạn này nhảy chuyền từ cây này qua cây khác. Không chao liệng, không lấy đà. Cái ức lốm đốm của nó mất một chùm lông. Mắt mờ đục. Nó đâm vào một thân cây trăng rồi ngã nhào xuống những cành thông. Nó nằm im một lúc, lấy lại hơi, xòe rộng cánh. Có một việc đáng lý ra nó đang làm mới phải. Là gì ấy nhỉ? Con nhạn gượng đứng dậy rồi bám vào phần đầu nhọn của cành thông. Nó xù cánh thành một trái banh và cố hết sức quan sát khu rừng một lượt. Thế giới quay mòng mòng. Lúc nào nó cũng quay mòng mòng thế này sao? Con chim nhạn nhìn xuống bộ móng vuốt nhăn nheo của mình, nheo mắt. Chúng là chân mình từ đầu sao? Chắc phải vậy rồi. Tuy vậy, con nhạn vẫn không thể rũ bỏ được ý nghĩ mơ hồ rằng có lẽ không phải thế. Cũng có cảm giác rằng đáng lẽ nó phải ở đâu đó khác. Có cái gì đó đáng lẽ ra nó phải đang làm. Một chuyện quan trọng. Nó thấy tim mình đập nhanh, rồi chậm lại một cách nguy hiểm, rồi lại nhanh lên, như một trận động đất. Mình đang chết dần, con nhạn nghĩ, biết chắc chắn rằng điều đó đúng. Dĩ nhiên không phải ngay lúc này, nhưng mình quả là đang chết dần. Nó cảm nhận thấy trữ lượng cuộc sống của mình sâu trong người. Và những trữ lượng đó đang bắt đầu cạn. Chà! Không sao. Mình cảm thấy tự tin rằng mình đã có một cuộc đời đẹp. Mình chỉ ước gì mình nhớ được nó thôi. Nó khép chặt mỏ rồi dụi đầu vào cánh, cố gắng nhớ lại. Đáng lẽ việc nhớ ra một người là ai không khó đến thế này, nó nghĩ. Thậm chí một người điên cũng làm được mà. Và trong khi con chim nhạn đang cực lực suy nghĩ, nó nghe thấy một giọng nói vọng lên từ dưới đường mòn. Phirian yêu quý của ta, theo như ta đếm thì con đã nói liền tù tì hơn một tiếng đồng hồ rồi. Thật ra ta ngạc nhiên là con thấy không cần cả lấy hơi cơ đấy. Con có thể nhịn thở rất lâu, ông biết đấy, e giọng nói khác đáp lại. Đó là một phần của việc làm đơn giản là khổng lồ. Giọng nói đầu tiên im lặng một lúc. Con chắc không? Một khoảng im lặng nữa. Vì những kỹ năng như thế chưa bao giờ được liệt kê trong bất kỳ văn bản nào về chức năng sinh lý của rồng. Có thể ai nói với con như thế để lừa con thôi. Ai lại lừa con được? Ê giọng nói thứ hai cất lên, vẻ như mắt mở to và ngạc nhiên đến nín thở. Chưa ai từng nói với con điều gì khác ngoài sự thật. Trong cả đời con. Không phải vậy sao? Giọng nói đầu tiên khẽ gừ lên và im lặng lại bao trùm. Con chim nhạn biết những giọng nói này. Nó bay lại gần để nhìn rõ hơn. Giọng nói thứ hai bay đi rồi quay lại, đậu trên chủ nhân của giọng nói đầu tiên. Giọng nói đầu tiên có rất nhiều tay cùng một cái đuôi dài và một cái đầu to bè vĩ đại. Nó có một dáng điệu chậm chạp, như một cây sung dâu khổng lồ. Cái cây di chuyển. Con chim nhạn lại gần hơn. Cái cây khổng lồ có nhiều tay và đuôi kia dừng lại. Nhìn quanh. Nhíu mày. Sang hả? Ê nó nói. Con chim nhạn đứng thật yên. Nó biết cái tên đó. Nó biết giọng nói đó. Nhưng bằng cách nào? Nó không nhớ được. Giọng nói thứ hai quay lại. Trong rừng có nhiều thứ lắm ông lớt cả, con tìm thấy một cái ống khói. Và một bức tường. Và một cái nhà nhỏ. Hoặc nó từng là một ngôi nhà, nhưng giờ có cây mọc trong đó. Giọng nói đầu tiên không trả lời ngay. Nó chậm chậm xoay đầu từ bên này sang bên kia. Con chim nhạn đang đứng sau một tán lá rậm. Nó gần như nín thở. Cuối cùng giọng nói đầu tiên thở dài. Có lẽ con đã nhìn thấy một trong những ngôi làng bị bỏ hoang. Phía này của khu rừng có nhiều lắm. Sau đợt phun trào trước, người ta bỏ đi hết và được chào đón vào bảo hộ quốc. Đó là nơi các pháp sư tụ họp lại. Những người còn lại. Ta không biết chuyện gì đã xảy ra với họ sau đó. Dĩ nhiên họ không thể quay vào rừng lại. Quá nguy hiểm. Sinh vật to lớn xoay cái đầu khổng lồ hết sang bên này tới bên kia. Sang đã ở đây, e nó nói. Mới đây thôi. Luna có đi cùng bà ấy không? Nghe giọng nói thứ hai hỏi. Như thế an toàn hơn. Ông biết đấy, Luna đâu có biết bay. Với lại bạn ấy đâu có miễn nhiễm với lửa như giống rồng đơn giản là khổng lồ đâu. Ai cũng biết thế. Giọng nói đầu tiên rên lên. Và cùng một lúc, Sang biết mình là ai. Lật, bà nghĩ. Trong rừng. Cách xa đầm lầy. Luna. Một thân một mình. Còn một đứa bé nữa. Sắp bị bỏ trong rừng. Và mình phải cứu nó. Vậy mà mình đang làm cái quái quỷ gì ở đây thế này? Ôi trời cao ơi! Mình đã làm gì thế này? Và Sang, con chim nhạn, bay vù khỏi bụi cây rồi phóng vút lên cao trên những ngọn cây, đập đôi cánh già nua nhanh nhất có thể. Con quạ lo lắng đến quẫn trí. Luna biết. Quạ e con quạ nói, ý rằng e tớ nghĩ chúng ta nên quay lại thôi. Quạ e nó lại kêu, Luna hiểu rằng đó là e cẩn thận đấy. Với lại cậu biết là tảng đá đó đang cháy chứ. Và đúng thế thật. Thật ra có nguyên cả một lớp đá, uốn lượn dẫn vào khu rừng ẩm thấp và xanh thẳm, đang sáng lên như một dòng than hồng. Hoặc có lẽ nó chính là một dòng sông than hồng. Luna xem bản đồ. Sông than hồng e tấm bản đồ nói. A, Luna kêu lên. Và cô bé cố tìm đường đi vòng qua đó. Phía này của khu rừng dữ dội hơn nhiều lần khu mà cô bé vẫn thường đi lại. Quạ e con quạ kêu. Nhưng Luna không biết nó muốn nói gì. Nói rõ hơn coi e cô bé bảo. Nhưng con quạ không nói. Nó bay lên theo hình xoắn ốc, khẽ đậu trên cành cao nhất của một cây thông vĩ đại. Kêu quạ quạ. Bay xoắn ốc xuống. Lên rồi xuống rồi lên rồi xuống. Luna chống hết cả mặt. Cậu thấy gì? E cô bé hỏi. Nhưng con quạ không nói. Quạ e con quạ kêu, bổ nhào trở lại lên ngọn cây. Cậu bị cái gì nhập vậy hả? Luna hỏi. Con quạ không nói. Tấm bản đồ ghi e làng, qua rặng núi tiếp theo là nhìn thấy. Làm sao người ta thật sự có thể sống trong rừng chứ? Luna băng qua con dốc, cẩn thận từng bước chân, như lời khuyên của tấm bản đồ. Bản đồ của cô bé. Cô bé đã tạo ra nó. Bằng cách nào? Không biết. Quạ e con quạ kêu. Có gì đó sắp đến, ý nó muốn nói. Cái gì có thể sắp đến được nhỉ? Luna dương mắt nhìn rừng cây. Cô bé nhìn thấy ngôi làng nếp mình trong thung lũng. Là một tàn tích. Những gì còn lại của một tòa nhà trung tâm, một cái giếng, cùng lớp nền lởm chởm của vài căn nhà, như những cái răng gãy xếp thành những hình vuông gọn gàng, ngăn nắp. Nơi một thời từng có người sống giờ đây mọc đầy cây cối và bụi rậm. Luna đi vòng qua vũng bùn và theo dấu những hòn đá đi vào nơi từng là ngôi làng. Tòa nhà trung tâm là một tòa tháp tròn, thấp với nhiều cửa sổ uốn vòm nhìn ra ngoài, như những con mắt. Phần sau đã đổ nát hết, mái đã sập. Nhưng trên lớp đá có hình khắc. Luna đến gần và đặt tay lên phiến đá gần nhất. Rồng. Có hình rồng trên mặt đá. Rồng lớn, rồng nhỏ, rồng cỡ vừa. Có hình người cầm bút lông ngỗng trong tay. Nhiều người cầm sao, và nhiều người có bớt hình trăng lưỡi liềm trên trán. Luna nhấn ngón tay lên trán mình. Cô bé cũng có cái bớt tương tự. Có hình khắc một ngọn núi, và hình khắc một ngọn núi mất đỉnh, có khói phun ra như mây, và hình khắc một ngọn núi cùng với một con rồng đang lao vào miệng núi lửa. Nó có nghĩa là gì? Quạ e con quạ kêu. Nó gần đến rồi, ý nó muốn nói. Đợi tớ chút, e Luna nói. Cô bé nghe thấy một âm thanh như tiếng giấy kêu sột soạt. Và một tiếng kêu thé lên. Cô bé ngước lên. Con quạ lao về phía cô bé, vùng vụt, chỉ toàn thấy lông đen cùng mỏ đen và tiếng kêu hoảng loạn. Nó chồm lên, lộn ngược ra sau, rồi đâm sầm vào vòng tay cô bé, rút đầu sâu vào khuỷu tay cô. Bầu trời đột nhiên đen đặc chim chóc đủ mọi hình dạng và kích cỡ. Chúng tập trung thành một đàn khổng lồ rì rầm. Phình ra rồi thu lại rồi bay vòng qua đường này đường kia. Chúng gọi nhau, kêu quan quát và cuộn tròn thành những đám mây lớn trước khi hạ thấp trên tàn tích ngôi làng, kêu chim chíp nhặng xị và bay vòng tròn. Nhưng chúng không phải là chim. Chúng làm bằng giấy. Chúng chỉ những gương mặt không có mắt về phía cô bé trên mặt đất. Phép thuật, Luna thầm thì. Đây chính là phép thuật. Và lần đầu tiên trong đời, cô bé hiểu ra. 33. Bà phù thủy đụng độ một người quen cũ. Khi còn nhỏ, Sang sống ở ngôi làng trong rừng. Cha của bà, theo như bà còn nhớ, là một thợ khắc. Chủ yếu là muỗm. Thú vật nữa. Còn mẹ thì hái hoa từ những dây leo đặc biệt, chiết lấy mùi hương rồi kết hợp chúng với mật ong lấy từ những tổ ong rừng trên cây cao nhất. Bà sẽ leo lên ngọn, nhanh nhẹn như nhện, và rồi đặt mật ong vào giỏ, thòng dây xuống cho Sang đón. Sang không được phép nếm. Về mặt lý thuyết, đằng nào Sang cũng ăn. và bà mẹ sẽ trèo xuống và hôn lên đôi môi ngọc lịm mật ong của cô gái nhỏ. Điều nhớ được khiến tim bà như bị đâm một nhát. Cha mẹ bà là những người chăm chỉ, can đảm. Bà không nhớ mặt mũi họ ra sao, nhưng bà nhớ cảm giác khi ở gần họ. Bà nhớ mùi nhựa cây, mùi mùng cưa và phấn hoa trên người họ. Bà nhớ đường cong của những ngón tay to lớn đặt trên đôi vai nhỏ của bà và hơi thở của mẹ khi bà áp môi lên đỉnh đầu sang. Và rồi họ qua đời. Hay biến mất. Hay họ không yêu bà và bỏ đi. Sang không biết. Những học giả nói họ tìm thấy bà một mình trong rừng. À, một người trong số bọn họ. Người phụ nữ có giọng nói sắc như thủy tinh. Và một trái tim như cọp. Bà ấy chính là người đem Sang về lâu đài, nhiều năm trước. Sang tựa cánh lên một cái gờ rỗng nhô ra khỏi một thân cây cao. Kiểu này chắc phải mất cả đời mới tới được bảo hộ quốc. Bà đã nghĩ gì thế? Một con chim hải âu lớn có phải tốt hơn không? Tất cả những gì bà phải làm chỉ là xếp cánh đúng vị trí rồi phần còn lại có gió lo hết. Thôi trễ rồi, khê bà kêu chíp chíp bằng giọng chim. Mình sẽ cố gắng hết sức để tới nơi. Rồi mình sẽ quay về với Luna. Mình sẽ có mặt khi phép thuật của con bé giải phóng. Mình sẽ chỉ cho nó cách sử dụng. Và ai mà biết được. Có lẽ mình đã sai. Có lẽ phép thuật của con bé sẽ không bao giờ xuất hiện. Có lẽ mình sẽ không chết. Có lẽ rất nhiều thứ sẽ xảy ra. Bà tự đãi mình một nhúng kiến đang lúc nhúc trên thân cây tìm kiếm thứ gì ngọt ngọt. Không nhiều nhặn gì nhưng cũng đủ tráng bụng. Xòe cánh ra tìm hơi nóng, Sa nhắm mắt lại rồi thiếp ngủ. Trăng lên cao, nặng nề và tròn vành vạnh như một trái bí chín treo trên ngọn cây. Ánh trăng chiếu vào Sang, đánh thức bà dậy. Cảm ơn nhé, ê bà thầm thì, cảm nhận ánh trăng chìm vào trong xương tủy, làm giãn các khớp xương và làm dịu đi sự đau đớn của bà. Ai đó, ê một giọng nói vang lên. Ta cảnh cáo ngươi. Ta có vũ khí. Sang không kìm lòng nổi. Giọng nói kia có vẻ sợ hãi. Lạc lối. Và bà có thể giúp. Và bà lại còn được đổ đầy ánh trăng nữa chứ. Thật ra chỉ cần dừng lại một chút, bà sẽ có thể tập hợp nó lại dưới cánh và uống đến no nê. Nhưng dĩ nhiên bà sẽ không để no căng. Người bà quá nhiều lỗ rò rỉ. Nhưng tạm thời bà thấy tuyệt vời. Và tuốt bên dưới bà là một dáng người, nó di chuyển lẹ làng từ bên này qua bên kia, nó khom lưng xuống, hết nhìn từ trái sang phải rồi lại sang trái. Trông nó có vẻ sợ hãi. Còn mặt trăng thì làm Sang căng phồng lên. Nó làm bà động lòng trắc ẩn. Bà vỗ cánh bay khỏi chỗ nấp rồi lượn vòng tròn bên trên dáng người. Một chàng trai trẻ. Cậu ta hét lên, ném viên đá trong tay, đập trúng cánh trái của Sang. Bà rơi phịch xuống đất mà không kịp kêu lên chim chíp. Anh ta nhận ra không phải một mụ phù thủy đáng sợ, có khả năng còn cưỡi một con rồng và cầm một cây gậy bốc lửa, xà xuống tấn công mình như cậu lầm tưởng. Mà là một con chim nhỏ xíu màu nâu biết đâu chừng chỉ muốn một ít thức ăn, và cậu lập tức cảm thấy xấu hổ. Ngay khi viên đá rời khỏi tay, cậu đã ước gì mình có thể thu nó lại. Mặc cho bao nhiêu khoác lác trước mặt hội đồng, cậu thậm chí còn chưa bao giờ vặn cổ một con gà để ăn tối nữa kìa. Cậu không hoàn toàn chắc mình có thể giết được mụ phù thủy. Mụ phù thủy sẽ bắt con mình đi, cậu tự động viên mình. Vẫn vậy, tước đi một mạng sống. Càng lúc cậu thấy sự quyết tâm của mình càng yếu đi. Chú chim đáp xuống ngay trước mũi giày cậu. Nó không kêu lên tiếng nào. Nó hầu như không thở. Anh ta nghĩ chắc nó phải chết rồi. Cậu nuốt cục nghẹn. Và rồi một phép màu. Ngực chú chim nhô lên, rồi hạ xuống, rồi lại nhô lên, hạ xuống. Cánh nó yếu ớt xòe ra ngoài. Bị gãy rồi. Chớ nghi ngờ gì nữa. Anh tai quỳ xuống. Tao xin lỗi, y cậu thì thầm. Tao vô cùng xin lỗi. Cậu ôm con chim lên bằng hai tay. Trông nó không khỏe. Làm sao nó khỏe được trong khu rừng bị nguyền rủa này? Phân nửa nước bị nhiễm độc. Mụ phù thủy. Tất cả đều tại mụ phù thủy. Nguyện tên mụ bị nguyền rủa muôn đời. Cậu ôm con chim vào lồng ngực. Cố sưởi ấm cho nó bằng hơi ấm từ cơ thể mình. Tao rất, rất xin lỗi, y cậu lặp lại. Con chim mở mắt ra. Một con nhạn. Ethin rất thích Lũ Nhạn. Chỉ cần nghĩ tới cô là trái tim cậu muốn xẻ đôi. Ôi cậu nhớ cô quá. Cậu nhớ con trai của họ. Cậu sẽ làm bất cứ thứ gì để gặp lại họ. Con chim quăng cho cậu một cái nhìn bực tức. Nó hắt xì. Cậu không trách nó được. Nghe này, tao rất xin lỗi vì cái cánh của mày. Và trời ơi, tao không biết phải chữa nó thế nào cả. Nhưng vợ tao. Ethin. Nhắc tới tên cô, giọng cậu run run. Cô ấy rất khéo léo và tốt bụng. Người ta đem thú bị thương tới cho cô ấy suốt. Cô ấy có thể giúp mày. Tao biết mà. Cậu cột phần trên của cái áo chẽn lại rồi làm thành một cái túi nhỏ, giữ con chim an toàn bên trong. Con chim kêu lên một tiếng chíp chíp. Nó không vui với mình, cậu nghĩ. Và để nhấn mạnh thêm, con chim gặm ngón trỏ của cậu khi cậu để nó quá gần. Máu trào ra trên đầu ngón tay cậu. Một con bướm đêm bay đập vào mặt an tai, có lẽ bị thu hút bởi ánh trăng sáng ngời trên da cậu. Suy nghĩ rất nhanh, cậu chụp lấy nó và chìa cho chú chim. Nè, cậu nói. Cho mày thấy tao không có ác ý gì cả. Con chim lại ném cho cậu một cái nhìn tức tối khác. Và miễn cưỡng giật con bướm khỏi tay cậu, nuốt gọn nó bằng 3 lần nuốt ực. Đó, thấy chưa? Cậu ngước nhìn mặt trăng, rồi nhìn bản đồ của mình. Đi thôi. Tao chỉ muốn lên tới cái đỉnh kia. Lúc đó chúng ta có thể nghỉ ngơi. Và rồi An Tai cùng bà phù thủy dấn thân vào rừng sâu. Sơ Igatia cảm nhận được bản thân mỗi phút mỗi yếu hơn. Mụ đã cố gắng hết sức để nuốt tất cả nỗi đau buồn, mụ không tin nổi quanh thành phố lại có nhiều nỗi đau đến thế. Những đám mây đau thương ngon lành, to lớn, dai dẳng như xương. Mụ thật sự đã làm hết sức, và cho tới bây giờ, mụ nhận ra mình chưa bao giờ ngưỡng mộ mình như mình xứng đáng được ngưỡng mộ. Một chiếc cốc luôn đầy tràn. Tất cả là dành cho mụ. Trong lịch sử 7 kỳ chưa có ai lập được chiến công đó. Nên có những bài ca viết về mụ mới đúng. Hay ít ra cũng là sách vở. Nhưng giờ đây, mới có 2 ngày không chạm được vào nỗi đau buồn, mụ đã yếu ớt và kiệt quệ. Và lạnh run. Nguồn suối ma thuật của mụ cạn đi từng giây. Mụ cần phải tìm ra gã trai đó. Và phải nhanh. Mụ dừng lại và quỳ xuống cạnh một dòng suối nhỏ, quét mắt nhìn khu rừng kế bên tìm dấu hiệu sự sống. Dưới suối có cá, nhưng như một quy luật chung, lũ cá đã quen với số phận của chúng và chẳng trải qua nỗi buồn nào. Có một cái tổ chim sáo đá trên đầu, lũ chim non chưa được 2 ngày tuổi. Mụ có thể nghiền vụn những con chim non, từng con một, và ăn nỗi đau của con mẹ, dĩ nhiên mụ làm được. Nhưng nỗi đau của loài chim không hiệu nghiệm bằng nỗi đau của loài động vật có vú. Quanh đây nhiều dặm không có con vật có vú nào. Sơ Igatia thở dài. Mụ tập trung những thứ cần thiết để làm một quả cầu bói tạm, một mẫu thủy tinh núi lửa trong túi áo, xương của một con thỏ mới bị giết và một sợi dây giày, vì giữ sẵn thứ hữu dụng nhất trong tay thì có ích mà. Và chẳng có gì hữu dụng hơn một sợi dây giày. Mụ không thể làm ra một cái phức tạp như quả cầu bói lớn bằng máy ở tòa tháp, nhưng mụ đâu có tìm kiếm gì nhiều. Mụ không nhìn thấy An Tai. Mụ hình dung được cậu ở đâu, và mụ khá chắc rằng mình có thể nhìn thấy một hình ảnh mờ mờ nơi mụ nghĩ cậu có thể đang ở, nhưng có gì đó đang chắn tầm nhìn của mụ. Phép thuật ư, ê mụ lầm bầm. Chắc không phải chứ. Tất cả các pháp sư trên trái đất, ít nhất là những người biết mình đang làm gì, đều đã tử nạn 500 năm trước khi ngọn núi lửa phun trào. Hay suýt phun trào. Lũ ngu ngốc. Sai mụ đi cứu người dân trong những ngôi làng trong rừng bằng đôi hia 7 dặm. Ồ, mụ có đi chứ. Mụ đã tập hợp họ lại an toàn trong bảo hộ quốc. Tất cả những nỗi đau vô tận của họ, tụ lại một chỗ. Tất cả đều theo kế hoạch. Mụ liếm môi. Mụ đói rồi. Mụ cần nghiên cứu xung quanh mới được. Mụ sơ trưởng đưa quả cầu bói lên mắt phải và quét qua phần còn lại của khu rừng. Một hình ảnh mờ nhòe nữa. Cái thứ này bị cái gì vậy kia? Mụ tự hỏi. Mụ thắt chặt những nút thắt, vẫn nhòe. Do đói, mụ quyết định thế. Ngay cả những bùa chú cơ bản cũng trở nên khó khăn khi người ếm không hoàn toàn khỏe mạnh. Sơ Igatia nhìn tổ chim sáo đá. Mụ nhìn ngọn núi. Rồi mụ thở dốc. Không, ê mụ hét lên. Sao ngươi lại còn sống hả tên xấu xí kia? Mụ dụi mắt và nhìn lại lần thứ ba. Ta tưởng ta đã giết ngươi rồi, lất, ê mụ thì thào. Chà, ta đoán mình phải thử lần nữa thôi. Đúng là đồ rắc rối. Suýt nữa ngươi đã làm ta thất bại một lần. Và ta sẽ không cho phép ngươi làm ta thất bại lần nữa đâu. Trước tiên, mụ nghĩ, phải ăn nhẹ đã. Bỏ quả cầu bói vào túi, Sơ Igatia trèo lên cành cây có tổ chim sáo đá. Mụ với tay vào và chụp một con chim non nhỏ xíu, vùng vẫy. Mụ nghiền nát nó trong nắm tay lúc con chim mẹ hoảng hốt nhìn. Nỗi đau của con chim mẹ rất yếu ớt. Nhưng vậy cũng đủ rồi. Sơ Igatia liếm mép rồi nghiền một con chim non nữa. Và bây giờ, mụ nghĩ, mình phải nhớ ra chỗ mình giấu đôi hia bảy dặm mới được. 34. Luna gặp một người đàn bà trong rừng. Những con chim giấy đậu lên cành cây, hòn đá, những gì còn lại của ống khói, bờ tường và những ngôi nhà cũ. Chúng không phát ra tiếng động gì ngoài tiếng giấy sột soạt và tiếng cạ vào nhau của những nếp gấp. Chúng trật tự lại và xoay mặt về hướng cô bé dưới đất. Chúng không có mắt, nhưng vẫn quan sát cô. Luna có thể cảm thấy thế. Xin chào, ê cô bé lên tiếng, vì không biết phải nói gì khác. Những con chim giấy không nói gì. Mặt khác, con quạ lại không im lặng nổi. Nó bay lên trên theo hình xoắn ốc rồi phi thẳng vào bầy chim đang tụm lại trên một nhánh cây sồi cổ thụ, vừa bay vừa la làng. Quạ, quạ, quạ, quạ, ê con quạ rít lên. Suỵt Luna nhất. Cô bé không rời mắt khỏi lũ chim giấy. Chúng đồng loạt nghiêng đầu, trước nhất chỉ mỏ về phía cô bé dưới đất, sau đó xoay theo con quạ đang phát cuồng, rồi lại nhìn cô bé. Quạ, ê con quạ kêu. Tớ sợ. Tớ cũng vậy, ê Luna vừa nói vừa nhìn lũ chim. Chúng tản ra, rồi lại hợp lại, bay lơ lửng trên đầu cô bé như một đám mây nhấp nhô khổng lồ trước khi lại đậu xuống cành sồi cổ thụ. Chúng biết mình, Luna nghĩ. Sao chúng lại biết mình? Lũ chim, tấm bản đồ, người phụ nữ trong giấc mơ của mình. Bà ấy ở đây, bà ấy ở đây, bà ấy ở đây. Quá nhiều thứ phải nghĩ. Thế giới có quá nhiều thứ để biết, mà đầu óc Luna thì đầy ắp rồi. Trong sọ cô bé có một cơn đau, ngay chính giữa trán. Lũ chim giấy chằm chằm nhìn cô bé. Các bạn muốn gì ở tôi? Luna hỏi. Lũ chim giấy đậu tại chỗ. Nhiều quá không đếm xuể. Chúng đang đợi. Nhưng đợi cái gì? Quạ ê con quạ kêu. Ai thèm quan tâm tụi nó muốn gì? Chim bằng giấy là đáng sợ rồi. Chúng quả là đáng sợ, dĩ nhiên rồi. Nhưng chúng cũng đẹp và lạ lùng nữa. Chúng đang tìm kiếm cái gì đó. Chúng muốn nói với cô bé điều gì đó. Luna ngồi xuống đất. Cô bé vẫn để mắt coi chừng lũ chim. Cô bé cho con quạ nằm trong lòng. Cô bé nhắm mắt lại, lấy cuốn sách và một mẩu bút chì ra. Đã một lần cô bé để trí óc mình lang thang nghĩ về người đàn bà trong giấc mơ. Và rồi cô bé đã vẽ được một tấm bản đồ. Và tấm bản đồ rất chính xác. Hại ít ra đến giờ phút này vẫn đúng. Bà ấy ở đây, bà ấy ở đây, bà ấy ở đây, cái tấm bản đồ nói. Và Luna chỉ có thể cho rằng nó đang nói sự thật. Nhưng bây giờ cô bé cần phải làm cho một việc khác thành sự thật nữa. Cô bé cần phải biết bà mình đang ở đâu. Quạ ê con quạ kêu. Im nào, Luna nói mà không mở mắt. Tao đang cố gắng tập trung. Lũ chim giấy nhìn cô bé. Cô bé có thể cảm thấy điều đó. Luna cũng có cảm giác tay mình di chuyển trên trang giấy. Cô bé cố gắng nghĩ tới gương mặt của bà. Cái chạm tay của bà. Mùi hương của da bà. Luna cảm thấy nỗi lo lắng đang bóp chặt tim mình và hai giọt nước mắt nóng hổi nhỏ xuống trang giấy. Quạ ê con quạ kêu. Chim ê ý nó muốn nói. Luna mở mắt. Con quạ nói đúng. Cô bé không hề vẽ bà mình. Nó đã vẽ một con chim ngu ngốc. Một con đang ngồi trong bàn tay của một người đàn ông. Cái gì thế này? Luna lầm bầm, tim trùng xuống. Làm sao nó tìm được bà đây? Làm sao đây? Qua để con quạ kêu. Cọp. Luna lật đật đứng dậy, khuỵu gối khom người xuống. Đến gần đây, cô bé thì thầm bảo con quạ. Nó ước gì lũ chim làm bằng cái gì đó rắn hơn giấy. Đá chẳng hạn. Hoặc thép sắc bén. Chà chà, ê, một giọng nói cất lên. Chúng ta có gì ở đây thế này? Quạ, ê, con quạ kêu. Cọp. Nhưng đó không phải là một con cọp. Đó là một người đàn bà. Vậy sao mình lại sợ như thế? Ê Thiên đứng lên khi vị đại bô lão đến, được hai sơ tinh tú trang bị vũ khí tận răng hộ tống sát sườn, và cô trông hoàn toàn không sợ sệt. Thật bực bội. Đại bô lão nhíu hai hàng lông mày lại theo cách lão cho là gây ấn tượng. Việc này không có tác dụng gì. Tệ hơn nữa, có vẻ như cô không chỉ biết hai người lính đứng hai bên lão mà còn là bạn của họ. Mặt cô sáng lên khi thấy những người lính không khoan nhượng xuất hiện, và họ mỉm cười đáp lại. Li Lin, cô kêu lên, mỉm cười với người lính bên trái. Và ma e yêu quý của tôi, cô nói, gửi một cái hôn gió đến người lính bên phải. Đây không phải là màn màu đầu mà đại bô lão hy vọng. Lão đằng hắn. Những người phụ nữ trong phòng dường như không để ý đến sự hiện diện của lão. Thật là điên tiết. Mời vào, thưa cậu Gerlen, Ethan vừa nói vừa khẽ cúi chào. Tôi mới vừa đun ít nước, và trong vườn tôi có lá bạc hà tươi. Tôi pha cho cậu ít trà nhé. Đại bô lão Gerlen nhăn mũi. Thưa cô, hầu hết các bà nội trợ sẽ không bận tâm tới những chuyện lặt vặt với lá thảo mộc trong vườn khi còn nhiều miệng ăn phải nuôi và xóm giềng phải trông chừng. Sao không trồng thứ gì đó bổ dưỡng hơn? Ethan vẫn điềm tĩnh di chuyển trong bếp. Đứa bé được cột vào người cô bằng một tấm vải đẹp, không nghi ngờ gì là do chính cô thêu. Mọi thứ trong nhà đều khéo léo và xinh đẹp. Chăm chỉ, sáng tạo, và khôn ngoan. Gerlen đã nhìn thấy sự kết hợp này trước đây, và lão không thích nó. Cô rót nước nóng vào hai cái tách làm thủ công bỏ đầy lá bạc hà, rồi thêm ngọt cho nó bằng mật ong lấy từ tổ ong bên ngoài. Ong và hoa và thậm chí những chú chim líu lo bao quanh ngôi nhà. Gerlen nhúc nhích khó chịu. Lão nhận tách trà và cảm ơn nữ chủ nhân, dù lão chắc chắn rằng mình sẽ khinh miệt nó cho xem. Lão hớp một ngụm. Lão cáu kỉnh nhận ra trà này là thứ ngon nhất lão từng được uống. Ôi cậu Gerlen! Edven vui vẻ thở dài, cúi người xuống cái điệu để hôn đứa bé. Chắc cậu phải biết là một khu vườn hữu ích là một khu vườn cân bằng. Có nhiều loại cây làm đất cằn cỗi và có nhiều loại làm đất thêm màu mỡ. Chúng tôi trồng được nhiều hơn số có thể tiêu thụ, dĩ nhiên, và cho đi phần lớn. Cậu biết giấy, cháu trai của cậu lúc nào cũng sẵn sàng xả thân để giúp đỡ người khác. Nếu việc nhắc tới chồng có khiến cô đau khổ thì cô cũng không biểu hiện ra. Cô gái dường như không thể đau buồn, thật ngu ngốc. Thật ra cô lại có vẻ sáng bừng lên đầy tự hào. Gerlen bối rối. Lão cố hết sức dằn lòng. Như cô biết đấy, ngày hiến tế đang đến rất gần rồi. Lão nghĩ sẽ thấy mặt cô tái đi khi nghe thông báo này. Lão nhầm. Tôi biết, thưa cậu, ý cô nói, lại hôn con mình. Cô ngước lên và bắt gặp ánh mắt lão, vẻ mặt quả quyết về sự ngang hàng với vị đại bô lão, đến nỗi lão không tìm được chữ gì để nói trước sự sất láo nhường ấy. Thưa cậu thân mến, ý Ethan dịu dàng nói, kể tại sao cậu lại đến đây? Dĩ nhiên nhà chúng tôi luôn chào đón cậu bất cứ lúc nào cậu chọn ghé qua, và dĩ nhiên chồng tôi và tôi luôn luôn vui lòng gặp cậu. Thông thường sơ trưởng mới là người đến hăm dọa các gia đình của đứa trẻ xấu số. Cả ngày nay tôi cứ chờ bà ấy đấy chứ. Chợt kỳ Gerlen nói. Sơ trưởng hiện đang bận. Ta đến thay bà ấy. Ethan nhìn lão già một cái sắc lẻm. Ý cậu nói bận là sao? Sơ Igatia đi đâu? Vị đại bô lão đằng hắn. Người ta không đặt câu hỏi cho lão. Thật ra người ta không hỏi han nhiều trong bảo hộ quốc, họ là một giống người cam chịu số phận của mình trong đời, như nên là thế. Còn cô gái này, đứa trẻ này. Chà, Gerlen nói. Chỉ còn biết hy vọng cô ta sẽ phát điên giống như cái người hồi trước. Bị nhốt trong tòa tháp thì thích hợp hơn việc hỏi han sất láo trong những bữa cơm gia đình, điều đó thì chắc chắn. Lão lại hắng giọng. Sơ Igatia đang đi xa, nghe lão chậm rãi nói. Đi công chuyện. Công chuyện gì? Nghe cô gái nheo mắt hỏi. Chuyện riêng, ta nghĩ vậy, Gerlen trả lời. Ethan đứng dậy và đến gần hai người lính. Đương nhiên họ đã được huấn luyện để không nhìn vào mắt người dân, thay vào đó phải dửng dưng với họ. Họ có bổn phận trông phải lạnh như đá và mang cảm xúc của một hòn đá. Đó là dấu hiệu của một người lính tốt, và tất cả các sơ đều là những người lính tốt. Nhưng những người lính này bắt đầu đỏ mặt khi cô gái đến gần. Họ nghiêng đầu nhìn xuống đất. Ethin kề một người trong số họ thì thầm. Không. Ma-e, Ethin nói. Nhìn thẳng vào mặt em này. Cả chị nữa, Lilin. Gerlen há hốc mồm. Trong đời lão chưa từng chứng kiến chuyện như thế này. Ethin nhỏ hơn cả hai người lính. Vậy mà dường như cô lại cao lớn hơn hẳn bọn họ. Chợt e lão lắp bắp. Ta buộc phải phản đối. Ethin không màng tới lão. Cọp đi săn mồi phải không? Những người lính im lặng. Ta thấy chúng ta đang lạc đề rồi, Egerland giọng nói. Ethin giơ một tay lên, làm ông cậu của chồng im bặt. Và lão im lặng, thật khác thường. Lão không tin nổi. Ban đêm, Ma-e-e cô gái nói tiếp. Trả lời em đi. Cọp đi săn mồi phải không? Người lính mím môi, như thể ép không cho từ ngữ phun ra. Cô ta nhăn mặt. Cô đang nói cái gì đó? Gerlen lắp bắp. Cọp. Các cô già đầu rồi mà còn chơi trò con nít thế này. Im lặng khi Ethin ra lệnh. Và một lần nữa, một cách không thể hiểu nổi, Gerlen im lặng. Lão kinh ngạc. Người lính cắn môi rồi ngần ngừ một lúc. Cô ta nghiêng người về phía Ethin. Chao ôi, chị chưa bao giờ nghĩ về việc đó như cách em nghĩ, nhưng đúng vậy. Không còn những bàn chân có móng vuốt rình mò trong hành lang tòa tháp nữa. Không có tiếng gầm gừ. Nhiều ngày nay rồi. Bọn chị ai cũng ê người lính nhắm mắt, ê ngủ ngon. Lần đầu tiên trong nhiều năm trời. Ethin vòng tay ôm đứa trẻ nằm trong điệu. Thằng bé thở dài trong giấc ngủ. Vậy là sơ Igatia khổ có trong tòa tháp. Bà ta cũng không có trong bảo hộ quốc, nếu không mình đã nghe rồi. Chắc hẳn bà ta đang ở trong rừng. Và không nghi ngờ gì nữa, bà ta định giết anh ấy, Ethin lầm bầm. Cô bước đến bên Gerlen. Lão nheo mắt. Trong nhà này thứ gì cũng sáng sủa. Dù phần còn lại của thành phố đều chìm trong sương mù, ngôi nhà này lại tắm trong ánh sáng. Nắng tràn vào cửa sổ. Bề mặt ngôi nhà sáng lấp lánh. Ngay cả Ethin dường như cũng tỏa sáng, như một ngôi sao đang phẫn nộ. Cháu yêu. Ông. Giọng Ethin vừa như tiếng trống vừa như tiếng rít. Ta đang định nói, Eagerland nói, cảm thấy mình dúng gió và bị thiêu cháy, như giấy. Ông đưa chồng tôi vào rừng để chết. Ánh mắt cô phừng phừng lửa. Tóc cô là lửa. Ngay cả da cô cũng bốc lửa. Gerlen cảm thấy lông mi mình bắt đầu cháy xém. Cái gì? Ôi! Nói gì vớ vẩn quá. Ý ta là... Cháu trai của ông. Cô nhổ xuống đất. Một hành động thô lỗ nhưng dường như lại đáng yêu lạ lùng khi người làm là cô. Và Gerlen, lần đầu tiên trong đời, thấy xấu hổ. Ông cử một kẻ sát nhân đi theo anh ấy. Đứa con trai đầu lòng của em gia ỷ duy nhất của ông và bạn thân nhất của ông. Ôi, cậu ơi! Sao cậu có thể làm thế? Không phải như cháu nghĩ đâu, cháu yêu quý. Làm ơn ngồi xuống đi. Chúng ta là người nhà mà. Hãy cùng bàn tới, nhưng Gerlen thấy mình vỡ vụn trong lòng. Linh hồn lão như chết đi vì hàng ngàn vết nứt. Cô sải bước ngang qua lão rồi quay lại nhìn những người lính. Các chị, cô nói. Nếu các chị có từng dành cho em chút yêu thương hay tôn trọng nào thì em phải nhún nhường mà nhờ các chị giúp đỡ em. Em có nhiều thứ muốn làm xong trước ngày hiến tế, cái ngày mà chúng ta đều biết rằng khi cô ném cho Gerlen một cái nhìn thù hằn, và chẳng chờ đợi ai. Cô để câu nói kết thúc lơ lửng một lúc. Em nghĩ em cần phải đến thăm các sơ trước đây của em. Vắng chủ nhà. Gà vọc niêu tôm. Và có nhiều việc một con gà có thể làm được lắm. Ôi Ethin, sơ Ma-e nói, khoác tay người mẹ trẻ. Chị nhớ em quá đỗi. Và hai người phụ nữ rời đi, tay trong tay, người lính kia ngập ngừng liếc nhìn vị bô lão rồi lật đật chạy theo. Ta phải nói rằng, vị đại bô lão nói, chuyện này vô cùng, lão nhìn quanh. Ý ta là, có nhiều luật lệ, cháu biết đấy. Lão gượng đứng dậy và trưng vẻ mặt ngạo mạn với chẳng ai cả. Luật lệ. Lũ chim giấy không động đậy. Con quạ không động đậy. Luna cũng không động đậy. Tuy nhiên, người đàn bà lại lặng lẽ bước đến gần hơn. Luna không đoán được bà ta bao nhiêu tuổi. Mới lúc trước bà ta còn trông rất trẻ. Lúc sau trông đã già đến không tưởng. Luna không nói gì. Ánh mắt của bà ta hướng lên chỗ lũ chim trên cây. Nheo lại. Ta đã thấy trò này trước đây rồi, ê mụ nói. Ngươi làm ra chúng đấy à? Bà ta quay lại nhìn Luna, cô bé cảm thấy ánh nhìn của mụ xé toạc mình, ngay chính giữa. Cô bé thét lên đau đớn. Người đàn bà nở nụ cười rộng tới mang tai. Không, ê mụ nói. Không phải phép thuật của ngươi. Cái từ đó, khi được nói thành tiếng thế này, khiến cho hộp sọ Luna cảm giác như thể sắp tách ra làm hai. Cô bé ấn hai bàn tay lên trán. Đau hả? Ê người đàn bà nói. Nó là một thứ đau đớn, ngươi có nghĩ vậy không? Trong giọng bà ta có chút hy vọng lạ lùng. Luna vẫn quỵ chân dưới đất. Không, kệ cô bé nói, giọng căng và sẵn sàng, như một cái lò xo nén. Tôi không đau đớn. Chỉ khó chịu thôi. Nụ cười của người đàn bà biến thành cái chau mày. Mụ nhìn trở lại mấy con chim giấy. Mụ nhếch mép cười. Chúng đáng yêu đấy, ê mụ nói. Mấy con chim kia của ngươi đấy hả? Là quà tặng sao? Luna nhún vai. Người đàn bà nghiêng đầu qua một bên. Nhìn xem chúng bám lấy ngươi, chờ ngươi lên tiếng kìa. Tuy nhiên chúng lại không phải là phép thuật của ngươi. Chẳng có gì là phép thuật của tôi cả, ê Luna đáp. Lũ chim sau lưng cô bé đập cánh sột soạt. Đáng lý Luna quay lại nhìn, nhưng như thế cô bé phải thôi nhìn người lạ kia, và có gì đó bảo với cô bé rằng nó không muốn làm thế đâu. Cháu không có phép thuật. Sao cháu lại có được? Người đàn bà bật cười, và không phải theo cách tử tế. Ồ, ta sẽ không nói thế đâu, cô bé ngốc nghếch. Luna quyết định sẽ ghét người đàn bà này. Ta nói rằng có vài thứ là do phép thuật của ngươi. Và sẽ còn nhiều thứ sắp đến nữa, nếu ta không lầm. Dù có vẻ như có người đã cố gắng giấu phép thuật của ngươi khỏi chính ngươi, hệ mụ vương người tới và nheo mắt. Thú vị đấy. Câu thần chú đó. Ta nhận ra nó. Nhưng nhiều năm rồi. Đàn chim giấy, như thể nhận được tín hiệu, đồng loạt xòe cánh bay lên rồi đậu xuống kế bên cô bé. Chúng hướng mỏ về phía người lạ, và Luna cảm thấy chắc chắn rằng chúng bằng cách nào đó đã cứng hơn, bén hơn và nguy hiểm hơn trước. Người đàn bà hơi giật mình và lùi lại một, hai bước. Quạ, ê con quạ kêu. Cứ đi tiếp đi. Đá dưới tay Luna bắt đầu rung lên bần bật. Dường như chúng làm rung cả không khí. Ngay cả mặt đất cũng rung. Nếu là người ta sẽ không tin chúng. Chúng nổi tiếng là loài ưa tấn công đấy, ê người đàn bà nói. Luna nhìn mụ nghi ngờ. Ồ, cháu không tin ta sao? Chà, người đàn bà làm ra chúng là một người độc ác. Và điên loạn. Cô ta đã đau buồn đến mức không thể đau buồn được nữa, và giờ cô ta khá điên loạn. Mụ nhún vai. Và vô dụng. Luna không biết tại sao người đàn bà này lại làm cô bé giận dữ đến thế. Nhưng cô bé phải chống lại thôi thúc muốn đứng phắt dậy và đá cho mụ ta một cú thật mạnh vào ống quyển. À ê người lạ mặt tuét miệng cười. Giận dữ. Tốt lắm. Vô ích cho ta, nhưng vẫn thường là điềm báo trước sự đau khổ. Ta thú nhận là ta thích nó đấy. Mụ liếm môi. Ta khá là thích nó. Tôi không nghĩ chúng ta sẽ làm bạn, ê Luna gầm gừ. Một vũ khí, cô bé nghĩ. Mình nghĩ mình cần một vũ khí. Không, ê người đàn bà nói. Ta không nghĩ vậy. Ta chỉ đến đây để lấy lại cái thuộc về ta, rồi ta sẽ đi. Ta, ê mụ ta ngưng bặt. Giơ một bàn tay lên. Chờ chút. Người đàn bà xoay người lại và bước vào ngôi làng bị tàn phá. Một ngọn tháp đứng chính giữa đám tàn tích, dù trong nó sẽ không còn đứng đó được lâu nữa. Có một vết cắt rộng nằm một bên lớp móng của nó, như một cái miệng há hốc ngạc nhiên. Chúng nằm trong tháp, ê người đàn bà nói, chủ yếu với chính mình. Chính ta đã để chúng ở đó. Giờ thì ta nhớ ra rồi. Mụ chạy tới chỗ hở và trượt đầu gối trên đất. Mụ nhìn vào bóng tối. Đôi hia của ta đâu rồi? Hệ người đàn bà thì thào. Đến với ta nào. Luna nhìn chằm chằm. Có lần cô bé có một giấc mơ, cách đây chưa lâu. Chắc chắn là một giấc mơ mà, phải không? Và Firian đã thò tay vào một cái lỗ trong một tòa tháp đổ nát rồi lôi ra một đôi hia. Chắc chắn là một giấc mơ, vì Firian lúc đó to lớn lạ thường. Và rồi nó đã đem đôi hia về cho cô bé. Và cô bé đã bỏ chúng vào rương. Rương của cô bé. Cô bé chưa nghĩ đến chuyện đó lại mãi cho đến lúc này. Cô bé lắc đầu để xua ý nghĩ đó đi. Đôi hia của ta đâu? Hệ người đàn bà rống lên. Luna lùi lại. Người phụ nữ lạ đứng dậy, chiếc áo dài rộng thùng thình dập dềnh quanh cơ thể. Mụ dang rộng hai tay lên trời và với một cử động lả lướt, phô trương, mụ đẩy không khí phía trước. Và cứ như thế, ngọn tháp sụp xuống. Luna ngã xuống những hòn đá với một tiếng hét. Con quạ, hoảng sợ trước âm thanh, bụi mù và sự chấn động, liền phóng vọt lên trời. Nó bay vòng vòng trong không trung, vừa bay vừa chửi rủa. Nó sắp sụp rồi, e Luna thì thầm, cố gắng hiểu điều nãy giờ mình chứng kiến. Cô bé nhìn chằm chằm vào màn bụi đất, rêu mốc và đá mạc dưới đống gạch vụn và thân hình khòm khòm của mụ đàn bà mặc áo chùng đang dang hai cánh tay ra ngoài như muốn đỡ lấy bầu trời. Không ai có nhiều sức mạnh đến thế được, cô bé nghĩ. Có thể nào không? Mất rồi, để người đàn bà rít lên. Chúng biển mất rồi. Mụ ta quay lại và đùng đùng tiến về phía cô bé. Vẫy cổ tay trái một cái, mụ ta đã bẻ cong không khí trước mặt, bắt Luna phải đứng lên. Người đàn bà vẫn giơ tay trái ra, cấu vào không khí bằng những ngón tay có móng vuốt, giữ Luna đứng nguyên một chỗ từ cách vài mét. Tôi không giữ chúng. Luna rên rỉ. Mụ ta siết chặt hơn. Luna cảm nhận nỗi sợ hãi tràn lên trong người cô bé, như một đám mây báo bão. Cô bé càng sợ, nụ cười của mụ ta càng rộng. Luna cố gắng hết sức để bình tĩnh lại. Tôi mới vừa tới đây thôi. Nhưng mày đã chạm vào chúng, e mụ ta thì thào. Tao nhìn thấy dấu vết của chúng trên tay mày. Không, không phải. Luna nói, thọc hai tay vào túi. Cô bé cố gắng không nghĩ tới giấc mơ của mình. Mày sẽ nói cho tao biết chúng ở đâu. Mụ ta giơ tay phải lên, và ngay cả từ xa, Luna cũng cảm thấy những ngón tay trên cổ họng cô bé. Nó bắt đầu nghẹn. Mày sẽ nói cho tao ngay bây giờ, ê mụ nói. Cút đi. Luna hổn hển. Và rồi đột nhiên mọi thứ di chuyển. Đàn chim bay lên và súng lại sau lưng cô bé. Ôi đứa bé ngu ngốc. Mụ ta phá ra cười. Mày nghĩ cái trò ngu ngốc của mày có thể y và lũ chim tấn công, như một cơn lốc xoáy. Chúng làm không khí rúng động. Chúng khiến đá phải rung chuyển. Chúng bẻ cong cả thân cây. Bảo chúng biến đi, kẻ mụ ta vừa thét lên thất thanh vừa xua tay điên cuồng. Lũ chim cắt vào tay mụ. Chúng cắt trán mụ. Chúng tấn công không một chút thương xót. Luna ôm con quạ thật sát vào lồng ngực rồi bỏ chạy nhanh nhất có thể.